Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 725, ta dựa vào, ngươi đem nữ thần của ta làm. Chương 725, ta dựa vào, ngươi đem nữ thần của ta làm. Lâm Tổng, điện thoại vừa tiếp thông, rất nhanh một cái giọng nữ mang theo vẻ hưng phấn, phi thường dễ nghe truyền tới. Ách, Lâm Hải móc móc lỗ tai, đối với xưng hô Lâm Tổng thế này, thật là có điểm không thích ứng. Lâm Tổng có dặn dò gì sao? Có cần ta hồi báo cho ngươi một chút công tác gần đây hay không? Trần Nhiên bên kia, cái miệng nhỏ nhắn thao thao bất tuyệt, máy hát nhất thời mở ra. Không cần, không cần, nghe những cái đồ vật kia, đầu ta đau. Lâm Hải vội vàng ngăn lại, nhắm trúng Trần Nhiên ở bên trong điện thoại ha ha ha cười một trận êm tai. Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Lâm Tổng, ngài nói, thấy Lâm Hải muốn nói chính sự. Trần Nhiên vội vàng cũng đình chỉ tiếng cười. Mặt nạ dưỡng da của chúng ta, lợi nhuận 10 phần lớn, sẽ có cái không an toàn gì hay không? Lâm Hải từ lần buổi đấu giá kia, lại qua Tô Hạo nói một phen, mới biết được những phú hào kia, đối với mặt siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát, là điên cuồng cỡ nào, từ khi đó trong lòng liền có một trận lo âu. Lâm Tổng, ý ngài là... Trần Nhiên cũng không lý giải được ý tứ của Lâm Hải. Ta ý là nói, lợi nhuận cao như vậy, rất có thể sẽ khiến cho một số kẻ phạm pháp, bí quá hóa liều. Cái này ngài yên tâm, Trần Nhiên nhất thời hiểu rõ lo lắng của Lâm Hải, ngữ khí già dặn nói, siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát của chúng ta, chỉ đối mặt với thị trường hàng xa xỉ của thế giới, ở trong nước cũng chỉ có một hai nhà công ty lớn tin được có hợp tác cùng chúng ta, công tác bảo mật làm vẫn tương đối nghiêm mật. Hơn nữa, sản xuất siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát là cùng một chỗ với mặt nạ dưỡng da phổ thông. Trong mắt người ở bên ngoài, công ty của chúng ta, cùng trước đó cũng không có cái gì khác nhau, bởi vì khả năng tin tức này bị tiết lộ ra ngoài là rất nhỏ. Nói đến đây, Trần Nhiên dừng một cái. Đương nhiên, tại lúc chúng ta mới bắt đầu sản xuất siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát, chúng ta đã sai lầm khi đánh giá thấp giá trị của nó, tại thời khắc tổ chức buổi họp báo, mời một số lãnh tụ cùng chuyên gia gọi là hành nghiệp ở trong nước, còn có chính là chúng ta dùng người tình nguyện để làm thí nghiệm. Bọn họ đối với siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát có lẽ sẽ cảm kích, nhưng lấy thân phận của bọn họ, cũng không biết mặt nạ dưỡng da của chúng ta có lợi nhuận cao như thế, bất quá bất kể thế nào nói, vẫn là lưu lại tai họa ngầm. Lâm Hải nghe Trần Nhiên phân tích, âm thầm gật đầu, lo lắng trong lòng của hắn, cũng là điểm này. Bất quá Lâm Tổng ngài yên tâm, ta đã làm an bài, tại bên ngoài công xưởng, ta đã an bài trên trăm bảo tiêu, thời khắc phân ba ban bảo hộ công xưởng an toàn. Hơn nữa bên ngoài cũng tạo mối quan hệ. Một khi có việc, nhân thủ của chúng ta đủ để xử trí tình huống đột phát, hơn nữa công an cũng sẽ lập tức trình diện. Ngươi làm rất không tệ, Lâm Hải nói lời khen ngợi xuất phát từ nội tâm, Trần Nhiên an bài rất đủ mặt rất tỉ mỉ, Lâm Hải cuối cùng vẫn là yên tâm một chút. Bất quá, Lâm Hải cũng biết, những an bài này của Trần Nhiên, đối phó với một số cường đạo phổ thông có lẽ có dùng, nhưng nếu như là một số cao thủ võ đạo thậm chí là người tu hành. Này liền không có chút tác dụng gì. Nhưng Trần Nhiên dù sao cũng là người bình thường, có thể làm được điểm này, đã rất không tệ, cao thủ võ đạo cùng người tu hành, căn bản không nằm bên trong phạm vi nhận biết của nàng. Lại cùng Trần Nhiên rảnh rỗi phím vài câu, Lâm Hải cúp điện thoại, chợt nhớ tới, mình còn có một bộ phận mặt nạ dưỡng da đưa hướng Thiên Đình đây. Mẹ nó, cái giao trì tiên tử này, đến bây giờ cũng không phân điểm qua cho mình, không sẽ tự mình giấu xuống đi, nghĩ đến chỗ này. Lâm Hải vừa đi đường, vừa mở WeChat ra, tìm tới giao trì tiên tử. Tiểu hồ đồ tiên tử, đang làm gì? Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, giao trì tiên tử, đang tắm, người có muốn nhìn hay không? Phía sau là một cái biểu lộ câu dẫn, phốc. Lâm Hải nhìn cái tin này, dưới chân mềm nhũn kém chút ngã xuống đất. Mẹ nó, tình huống của cái giao trì tiên tử này như thế nào à? Nhớ bản thân lúc mới quen nàng ta, thế nhưng là không bình thường cao lãnh. Hơn nữa đám kia thần tiên cũng đều nói nàng ta rất khó tiếp cận, làm sao gần nhất nàng ta giống như đột nhiên đổi tính, luôn đùa giỡn với chính mình a thao, ngươi còn không sợ, ca ca sợ cái gì a tiểu hồ đồ tiên, đương nhiên muốn nhìn a mau mau phát tới. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, giao trì tiên tử, hai bao sợi cây, một lon cola. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, ta dựa vào, Lâm Hải trong lòng khinh bỉ một trận. Cái này mẹ nó còn là cửu thiên tiên nữ cao cao tại thượng sao, hai bao sợi cây một lon cola liền đem chính mình bán, con mẹ nó so với hàng đứng phố còn tiện nghi hơn. Bất quá có thể nhìn tiên tử đi tắm, cơ hội tốt như vậy, Lâm Hải nào sẽ bỏ qua a? Mở túi càng không ra, trực tiếp đem hai bao sợi cây cùng một lon cola phát qua. Len keng, ngươi hướng giao trì tiên tử gửi đi sợi cây ít hai. Ngươi hướng giao trì tiên tử gửi đi coca cola ít một. Tiểu hồ đồ tiên, đồ vật thu đến đi, hắc hắc, ngươi hiểu được. Phía sau là một cái biểu lộ bới móc nhướng lông mày, giao trì tiên tử, hiểu được cái gì? Trời ạ, ngươi nhà sẽ không giật nợ chứ, Lâm Hải chợt cảm thấy không ổn, giọng điệu này của giao trì tiên tử giống như không đúng. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, đừng làm rộn, mau mau phát tới. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, giao trì tiên tử, ngươi rốt cuộc muốn ta phát cái gì? Đại gia ngươi. Mặt Lâm Hải tối sầm, đây là tiết tấu bị hố. Tuy trước đó Lâm Hải cũng là mang thành phần nghe nói đùa, nhưng bây giờ bị quỵt nợ trắng trợn, trong lòng nhất thời khó chịu. Tiểu hồ đồ tiên, đừng giả bộ hồ đồ có được hay không, tự nhiên là hình tiên tử ngươi tắm rửa. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, giao trì tiên tử, phi, kẻ xấu xa vô sĩ hạ lưu. Phía sau là thái đao liên tiếp, không phải. Em gái ngươi a, Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói, rõ ràng là ngươi chịu trước có được không? Làm sao lại thành kẻ xấu xa vô sĩ hạ lưu rồi? Giao trì tiên tử, ta muốn đem ô ngôn uế ngữ của ngươi, phát đến bên trong bầy, để chúng tiên gia thấy rõ bộ mặt thật sự của ngươi. Đại gia ngươi, Lâm Hải nhất thời tức giận, cái giao trì tiên tử này con mẹ nó quá ác đi, còn giảng đạo lý hay không? Len keng, Lâm Hải đang nghĩ ngợi phải giải thích cái gì, bỗng nhiên một đầu tin tức tất cả mọi người trong quầy giao dịch thiên đình liền nhảy ra. Lâm Hải vội vàng mở ra xem xét. Kết quả chỉ nhìn một chút, Lâm Hải trực tiếp quỳ. Em gái ngươi, cái mũi của Lâm Hải cũng tức điên, hắn thật không nghĩ tới giao trì tiên tử nói làm liền làm, vậy mà thật phát đến bên trong bầy. Giao trì tiên tử tất cả mọi người, tiểu hồ đồ tiên chính là một kẻ xấu xa vô sĩ hạ lưu. Cái tin tức này vừa phát ra, trong bầy liền náo nhiệt lên. Trư Bát Giới tiểu hồ đồ tiên, ta dựa vào, ngươi đem nữ thần của ta làm. Ngươi nhà đối với băng mỹ nhân cũng đã làm cái sự tình tán tận lương tâm gì, nhanh nói một chút tư vị như thế nào. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, mà lễ thanh tiểu hồ đồ tiên, ta dựa vào, ngươi đem nữ thần của ta làm. Tiểu đệ quỳ cho đại thần, thất tiên nữ tiểu hồ đồ tiên, ngươi thật đã làm nàng ta. Tốt à, ngươi ngưu bức, ta liền muốn hỏi, ngươi ban đêm có rảnh không? Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, nhị lang thần giao trì tiên tử, ta dựa vào, nữ thần. Tình huống như thế nào, hắn làm gì ngươi, ta bổ sống hắn. Phía sau là một cái biểu lộ buồn bực tức giận, nhị lang thần tiểu hồ đồ tiên, ta dựa vào, ngươi đem nữ thần của ta làm, ngươi nha cút ra đây, lão tử muốn thả chó cắn ngươi. Em gái ngươi a, Lâm Hải không còn gì để nói, bên trong đầu đám thần tiên này cũng giả trang cái loạn thất bát tao gì. Ngộ không, các ngươi đừng loạn nói, huynh đệ của ta không phải loại người như vậy, nhìn xem. Vẫn là tôn đại thánh người ta nói phải. Lâm Hải hài lòng gật gật đầu, thế nhưng là một câu sau đó, lại làm cho Lâm Hải kém chút phun máu. Ngộ không, nếu như ta huynh đệ muốn làm nàng, tuyệt đối sẽ mang ta lên cùng một chỗ. Phía sau là một cái biểu lộ nhếch miệng cười, phục, không có một cái hàng nghiêm túc nào. Lâm Hải nhìn bên trong bầy liên tiếp không ngừng chính mình cùng giao trì tiên tử, không phải hỏi chính mình có phải đã làm giao trì tiên tử hay không, thì cũng là hỏi giao trì tiên tử. Chính mình đã làm gì nàng? Nhất thời, bên trong bầy liền bắt đầu trở nên chướng khí mù mịt, Lâm Hải thực sự tức không nhịn nổi, cũng nghĩ không thông, phát một cái tin tức qua cho giao trì tiên tử. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi làm như vậy, bị hao tổn danh dự là ngươi, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Phía sau là một cái biểu lộ nổi nóng, qua hồi lâu, tin tức của giao trì tiên tử mới trở lại. Giao trì tiên tử, bên trong tâm của ta có hận. Ta hận ngươi. Tình huống như thế nào, Lâm Hải nhất thời mộng bức, chính mình cũng không làm gì nàng ta a, làm gì mà có hận. Tiểu hồ đồ tiên, có thể đem lời nói rõ ràng ra hay không? Giao trì tiên tử, ngươi cái tên đàn ông phụ lòng, nghiệp chướng kiếp trước, ngươi cũng quên sao? Lâm Hải nhìn cái tin mà giao trì tiên tử phát tới, đầu oanh một tiếng, nhất thời sững sờ. Kiếp trước, Lâm Hải phản phất đưa trẻ rơi xuống nước, đột nhiên bắt được một cọng cỏ, liền bắt đầu vô cùng kích động lên. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, ta kiếp trước là người nào? Cũng đã phát sinh cái gì? Ngươi nói cho ta biết. Đáng tiếc, chờ rất lâu, tin tức của giao trì tiên tử cũng không có đáp lại. Trái tim Lâm Hải phanh phanh trực nhảy, thật lâu không thể bình tĩnh, thấy Giao Trì tiên tử không hồi âm, Lâm Hải lại phát qua một cái tin tức, tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, ta van cầu ngươi, cái này đối với ta rất trọng yếu, ngươi nói cho ta biết được không? Lâm Hải lại chờ trọn vẹn hơn nửa giờ, vẫn như cũ là không hồi âm lại. À, Lâm Hải cười khổ một tiếng, trong lòng không khỏi có cảm giác khó chịu, rõ ràng biết rõ có kiếp trước, lại không biết kiếp trước là người nào, loại cảm giác này, thật sự là khó chịu a. Thôi đi, đã như vậy, Lâm Hải cũng lười đi nghĩ nhiều như vậy, quản nó kiếp trước kiếp sau, sống ở hiện tại, không tốt sao? Lúc đầu muốn hỏi Giao Trì tiên tử một chút về sự tình mặt nạ dưỡng da, nhưng nháo ra như thế, tạm thời cũng không cách nào hỏi. Lắc đầu, Lâm Hải một bên đem điện thoại di động thu hồi, một bên tiếp tục đi về phía trước. Ai u? Đột nhiên, một tiếng thở nhẹ vang lên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Lâm Hải lúc này mới ý thức được, chính mình vừa mới cúi đầu, suy nghĩ lại tương đối loạn, nên không cẩn thận đụng vào người. Không sao, bước đi chú ý một chút, nữ hài bị đụng nhíu nhíu mày, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Từng. Lúc ánh mắt của Lâm Hải rơi vào trên người cô gái, trong lòng bỗng nhiên giật mình. Chương 726, phỏng đoán về kiếp trước. Thật kỳ quái a. Lâm Hải nhìn cô gái này, cước bộ phù phiếm không có lực, sắc mặt trắng bệch, tuy nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, lại cho người ta một loại cảm giác năm 60 tuổi. Ngươi không sao chứ? Lâm Hải nhìn không được hỏi. Không có việc gì, cảm tạ, nữ hài đáp một tiếng, có chút kiệt sức hướng phía Lâm Hải gật gật đầu, mỉm cười rời đi. Lâm Hải nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nữ hài, đôi mày cau lại, luôn cảm thấy cô gái này, bên trong có chút không đúng, nhưng nhất thời lại không nói ra được. Lắc đầu, Lâm Hải thu hồi tâm tư, về đến trong nhà, lập tức tiến vào trong tu luyện, thẳng đến khi Liễu Hinh Nguyệt trở về, mới từ trong tu luyện tỉnh lại. Hai người triền miên một hồi, không biết vì sao, Lâm Hải bỗng nhiên lại nhớ tới lời nói mạc danh kỳ diệu của Giao Trì tiên tử. Hinh Nguyệt, nếu có kiếp trước, em cảm thấy em kiếp trước sẽ là ai? Lâm Hải nhìn không được hỏi. Từng, Liễu Hinh Nguyệt tựa ở trong lòng Lâm Hải, nghiêng đầu một hồi, sau đó môi son khẽ mở. Hằng Nga. Hằng Nga, đồng tử của Lâm Hải co rụt lại, trong lòng vô cùng kinh hãi. Chẳng lẽ Hinh Nguyệt cũng có cảm ứng sao? Tại sao lại là Hằng Nga đâu? Lâm Hải nỗ lực làm cho chính mình bình tĩnh lại, mỉm cười hỏi nói em cũng không biết, đôi mi của Liễu Hinh Nguyệt cau lại, chu cái miệng nhỏ nhắn lắc đầu. Sau khi anh hỏi ra vấn đề này, bên trong tiềm thức của em, người thứ nhất xuất hiện chính là Hằng Nga, anh thì sao, anh hy vọng anh là ai? Liễu Hinh Nguyệt xinh xắn ông lấy cổ Lâm Hải, hứng thú hỏi. Em chính là Hằng Nga, vậy anh chỉ có thể là hậu nghệ, Lâm Hải câu câu cái mũi ngọc tinh xảo của Liễu Hinh Nguyệt, cười nói thế nhưng vừa mới dứt lời, Lâm Hải mãnh liệt sững sờ, nụ cười trong nháy mắt liền ngưng kết lại. Hậu nghệ. Đậu phộng, trong lòng Lâm Hải kinh hãi, một cái ý niệm trong đầu xông tới. Mẹ nó, kiếp trước của ca ca không phải là hậu nghệ đi. Lão công, anh làm sao vậy? Liễu Hinh Nguyệt thấy sắc mặt của Lâm Hải khác thường, không khỏi hỏi. Không có việc gì, ngủ đi. Lâm Hải xoa bóp khuôn mặt của Liễu Hinh Nguyệt, ôn nhu nói ra. Liễu Hinh Nguyệt tuy lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng quan tâm không có hỏi nhiều, mệt nhọc một ngày, chỉ chốc lát liền nhập vào mộng đẹp. Mà Lâm Hải lại không ngủ được. Hậu nghệ. Hậu nghệ, bên trong đầu của Lâm Hải, không ngừng toát ra hai chữ này, trong lòng một trận phập phồng không yên. Tại trong thần thoại truyền thuyết của Hoa Hạ, có một cái cố sự Hằng Nga Bôn Nguyệt, Hậu Nghệ cũng là lão công của Hằng Nga, thế nhưng sau đó Hằng Nga đã ăn linh dược, một mình phi thăng, hai người cuối cùng tiên phàm vĩnh cách, không có ở cùng một chỗ. Tiên phàm vĩnh cách, không thể bị hồng tuyến của Nguyệt lão buộc chung một chỗ, Lâm Hải càng nghĩ càng kinh ngạc, cái này con mẹ nó không phải là nói chính mình cùng Hinh Nguyệt sao? Chẳng lẽ nói, chính mình kiếp trước thật sự là Hậu Nghệ? Mà Hinh Nguyệt cuối cùng cũng sẽ phi thăng tiên giới, để một mình lưu lại ở trong nhân thế này. Lâm Hải căn bản là không có cách bình tĩnh, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, mở Baidu, tìm tòi cố sự về Hằng Nga Bôn Nguyệt. Tuy Lâm Hải khi còn bé liền nghe nói qua cố sự này, nhưng chỉ biết rõ đại khái, cụ thể tường tình cũng không hiểu biết, bây giờ có cái manh mối này, hắn cấp thiết muốn biết rõ nội dung cặn kẽ. Rất nhanh, cố sự Hằng Nga Bôn Nguyệt liền bị tìm tòi ra, tâm tình Lâm Hải gấp gáp bắt đầu đọc. Ta dựa vào, không phải đâu, nhưng cái xem xét này, Lâm Hải nhất thời mộng bức, hắn chẳng thể nghĩ tới, cố sự Hằng Nga Bôn Nguyệt, vậy mà không chỉ có một phiên bản. Chỉ là nguyên nhân hằng Nga ăn linh dược, liền có 5 cái phiên bản, bản bị buộc bất đắc dĩ, bản ném phu độc chiếm, bản hậu nghệ tặng thuốc, bản cứu vãn dân chúng, bản hậu nghệ bất trung, cái nào thật cái nào giả, căn bản không thể nào kiểm chứng. Móa, Lâm Hải nhìn không được mắng một tiếng, bất quá vẫn là nghiêm túc đem mỗi cái phiên bản đều đọc một lần, đọc xong liền lâm vào suy tư. Cuối cùng, Lâm Hải vẫn là cảm thấy bản bị buộc bất đắc dĩ, so sánh ra có thể tin hơn một chút. Nếu như nói Hinh Nguyệt chính là Hằng Nga, chính mình là hậu nghệ mà nói, Lâm Hải cảm thấy Hinh Nguyệt không có khả năng bỏ chính mình mà đi, khẳng định là bị người bức bách. Nhưng chẳng biết tại sao, bên trong não hải Lâm Hải, cái bản hậu nghệ bất trung kia, cũng thỉnh thoảng nhảy ra, nhất là liên tưởng tới những lời kia của Giao Trì tiên tử. Chẳng lẽ, thật sự là hậu nghệ phản bội Hằng Nga về mặt tình cảm, Hằng Nga mới trong cơn tức giận mà rời khỏi hậu nghệ. Nếu như là như vậy, dựa theo cố sự mà thần thoại truyền thuyết ghi chép, thân phận chân chính của Giao Trì tiên tử, liền được miêu tả sinh động. Chẳng lẽ nàng, chính là Lạc Thần trong truyền thuyết, nước Giao Trì kia, cũng là nước sông Lạc. Ta qua, loạn thất bát tao cái gì, Lâm Hải cảm thấy đầu hỗn loạn tưng bừng, bắt lấy tóc cào một trận, tâm tình không khỏi phiền não. Mặc kệ, mặc kệ, Lâm Hải cưỡng ép đem những cái ý nghĩ loạn thất bát tao trong đầu kia khu trừ ra ngoài, cái gì hậu nghệ, cái gì Hằng Nga, cái gì Lạc Thần, đều là con mẹ nó vô nghĩa. Một thế này, ca ca chỉ là Lâm Hải, người yêu của ta là Liễu Hinh Nguyệt, mặc cho ai cũng đừng hòng đem chúng ta tách ra. Tâm cảnh Lâm Hải biến đến vô cùng kiên định, nhìn Liễu Hinh Nguyệt đang ngủ say, ánh mắt nhu hòa nói không nên lời. Hinh Nguyệt, sự tình kiếp trước anh không quản, nhưng kiếp này, người nào cũng đừng hòng đem em từ bên cạnh anh mang đi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải vươn người đứng dậy, hít sâu một hơi. Muốn bảo vệ tốt cho Hinh Nguyệt, chỉ có không ngừng đề cao thực lực của mình, tại trước mặt thực lực cường đại, hết thảy lực cản đều là hư vô. Lâm Hải đứng dậy đi ra ban công, nhìn ánh trăng đang nghịch ngợm bay xuống, Lâm Hải ngồi xếp bằng, mũi hỏi miệng miệng hỏi tâm, vận chuyển đạo đức kinh, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hải cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. Nhất tâm tu luyện, đại khái sau khi đoán được thân phận kiếp trước của chính mình, tuy không dám khẳng định, lại có chút ly kỳ, nhưng Lâm Hải lại là bị kích thích đến. Hắn hiện tại vô hạn khát vọng tăng thực lực lên, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể ứng đối với bất luận cái ngoài ý muốn đột phát gì, mới có thể bảo chứng một thế này, thủy chung lưu tại bên người Liễu Hinh Nguyệt, vĩnh viễn không chia lìa. Mà mấy ngày nay, Hạ Gia cũng không có nhàn rỗi, Hạ Bân đã từ bệnh viện nhảy nhót tưng bừng về đến trong nhà. Tuy Lâm Hải đã vặn gãy hai cái cánh tay của gã, nhìn qua mười phần dọa người, nhưng đến bệnh viện kiểm tra, cũng chỉ là trật khớp mà thôi, rất nhanh liền nối liền. Dù sao Lâm Hải sẽ không sống ở Yến Kinh, mà Liễu Hinh Nguyệt cùng Lâm Vân cũng sẽ phát triển ở Yến Kinh. Lâm Hải tuy không sợ Hạ Gia, nhưng cũng không muốn đem người đắc tội quá mức, để tránh cho Liễu Hinh Nguyệt cùng Lâm Vân rước lấy phiền phức, bởi vậy ra tay rất có chừng mực. Đáng tiếc, Hạ Gia căn bản lại không có lĩnh tình hắn về chuyện này. Ngày thứ hai khi Hạ Bân xuất viện, liền dẫn thi thể của ảnh thập ngũ, đến trong một cái nhà đá bí mật dưới lòng đất ở ngoại ô. Giờ phút này, ba cái thân thể nam tử được che kín bằng áo đen, khăn đen che mặt, thấy không rõ hình dạng, đang lẳng lặng đứng tại trước thi thể của ảnh thập ngũ, yên lặng không nói. Hạ Bân đứng tại đối diện bọn họ, chỉ cảm thấy một cổ sát cơ băng lãnh cường đại đến mức cơ hồ muốn đem người đông cứng, tán loạn cuồng bạo tại trong toàn bộ nhà đá. Làm huyết dịch quanh người gã tự hồ cũng bắt đầu khó mà chảy xuôi, thân thể cứng nhắc, khắp cả người đều phát lạnh, hai cái đùi thậm chí ngay cả xê dịch cũng đều không thể. Hạ Bân cúi đầu, trong mắt kinh hãi không khỏi, trong lòng không khỏi dâng lên hoảng sợ thật sâu, lại có chút hối hận vì đã chủ động đưa ra ý kiến muốn tới đưa thi thể về. Ba người đối diện này, người bình thường có lẽ không rõ ràng, nhưng Hạ Bân lại biết rõ nhất thanh nhị sở, bọn họ chính là tam cự đầu của tổ chức ảnh vệ. Tại phía trên quốc tế cũng là sát thủ kim bài đại danh đỉnh đỉnh, từng cái đều lãnh khốc vô tình, hai tay dính đầy máu tươi, nhân mạng trên tay mỗi người, cũng có trên trăm đầu. Đối mặt với dạng người này, liền cả loại công tử ca hoàng khố xuất thân từ hào môn như Hạ Bân này, tâm lý cũng rụt rè một trận, gấp gáp nói không nên lời. Ba vị thủ lĩnh, Hạ Bân nuốt ngụm nước bọt, thực sự chịu không nổi bầu không khí khủng bố cơ hồ kiềm chế đến thổ huyết này, liền mở miệng trước tiên, ảnh thập ngũ những năm này. Vì Hạ gia ta làm ra cống hiến cực lớn, đối với cái chết của y, Hạ gia ta cũng thâm biểu ấy nấy, hôm nay tới, trừ đưa về thi thể, ta còn cố ý đại biểu cho gia gia của ta, đưa lên một phần tâm ý. Nói xong, Hạ Bân đem một tấm thẻ chi phiếu đưa qua, thế nhưng, ba cái ảnh vệ đầu lĩnh đối diện, căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn qua tấm thẻ chi phiếu kia, mà chính là chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Hạ Bân, phát ra một thanh âm âm lãnh phản phất như đến từ cửu u địa ngục. Ngươi nói cho ta biết, lão thập ngũ đến tột cùng là chết thế nào? Chương 727, việc này, chúng ta tiếp. Hạ Bân ngẩng đầu, vừa vặn cùng hai mắt của thủ lĩnh ảnh vệ tra hỏi nhìn nhau, nhất thời một cổ hoảng sợ vô cùng quanh quẩn trong lòng, phản phất như đối mặt là một đầu cự thú viễn cổ, lúc nào cũng có thể đem gã thôn phệ. Thật đáng sợ, Hạ Bân chỉ nhìn một chút, cũng cảm giác linh hồn đều đang run rẩy, vội vàng nghiêng đầu tránh đi, không dám cùng người này nhìn thẳng. Hồi ba vị thủ lĩnh, là bị một cái tên là Lâm Hải giết chết, Hạ Bân nuốt ngụm nước bọt, có chút chột dạ nói ta, Lâm Hải. Ba cái thủ lĩnh ảnh vệ liếc nhìn lẫn nhau một chút, vẻ mặt tất cả đều là vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên đối với cái tên Lâm Hải này, mười phần lạ lẫm. Nói kỹ càng. Là như thế này. Hạ Bân tâm tình gấp gáp đem chuyện gã cùng Lâm Hải kết thù kết oán, sự tình ảnh vệ ra mặt đi bắt Lâm Hải. Một năm một mười nói một lần, chỉ là chuyện ảnh thập ngũ sau cùng chết, lại bị hắn nói thành là do Lâm Hải trước khi đi, đã dùng một đao giết chết ảnh thập ngũ. Lâm Hải, đáng giận, nghe Hạ Bân nói xong, trong mắt ba cái thủ lĩnh ảnh vệ nhất thời bốc hỏa, cực độ phẫn nộ. Hạ Bân thấy thế, chớp mắt, mở miệng lần nữa, ba vị thủ lĩnh, Lâm Hải cùng Hạ gia ta có thù sâu như biển, Hạ gia ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, hôm nay tới đây, trừ đưa thi thể của ảnh thập ngũ về, còn có một chuyện muốn nhờ. Ngươi nói, khẩn xin ba vị thủ lĩnh xuất thủ, đánh giết Lâm Hải, Hạ gia ta nguyện ra số này. Nói xong, Hạ Bân giơ tay phải lên, duỗi ra một cái ngón tay. 100 triệu, chân mày của ba thủ lĩnh ảnh vệ vẫy một cái, tựa hồ có chút động dung. Đô la Mỹ, Hạ Bân thấy thế, mỉm cười, lần nữa phun ra hai chữ. 100 triệu đô la Mỹ, cái này, ba người cũng không còn cách nào bình tĩnh nữa, trong ánh mắt, tất cả đều để lộ ra quan mang tham lam. Thế nào, ba vị thủ lĩnh, gia gia của ta nói, nếu như ba vị thủ lĩnh đáp ứng, có thể giao trước một nửa tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, lại giao phó một nửa khác. Việc này, chúng ta tiếp, đại thủ lĩnh ảnh vệ, một chút cũng không có mập mờ, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Đại thủ lĩnh thật sự là sảng khoái, vậy chúng ta cứ như vậy định. Sau đó, ta sẽ cho người đem một nửa tiền đặt cọc, đánh tới ngươi trong trương mục, có thể, bất quá cái Lâm Hải này, có thể giết chết ảnh thập ngũ, thực lực không thể coi thường, chúng ta cần làm một kế hoạch mật. Có khả năng cần các ngươi phối hợp, sau đó ta sẽ phái người đơn độc liên hệ với ngươi. Không có vấn đề, chỉ cần có thể giết chết Lâm Hải, đòi tiền đòi người, Hạ gia ta cũng toàn lực. Sau khi đàm phán tốt cùng ba đại thủ lĩnh của ảnh vệ, Hạ Bân rời khỏi nhà đá, thở dài ra một hơi. Mẹ ta nha, ba cái tên đó con mẹ nó còn là người sao? Chỉ là đối mặt với bọn họ, liền có loại cảm giác ngạt thở muốn thở cũng không thở nổi, thật đáng sợ. Hừ, có bọn họ xuất thủ. Dù Lâm Hải ngươi có mạnh hơn, cũng đừng hòng có mệnh sống sót, khóe miệng Hạ Bân nhếch lên, lộ ra một nụ cười âm ngoan. Sau khi Hạ Bân đi, ba cái thủ lĩnh ảnh vệ, chậm rãi lấy xuống màn che mặt, nhìn thi thể băng lãnh của ảnh thập ngũ, trên mặt tất cả đều lộ ra vô cùng phẫn nộ cùng bi thương. Lão thập ngũ là chết thế nào, các ngươi cũng nhìn ra đi, ảnh lão đại là một cái nam tử trung niên có khuôn mặt gầy gò, tướng mạo hết sức bình thường, mới mở miệng, ngữ khí mang theo sát cơ nồng đậm. Từ thương thế của lão thập ngũ mà nhìn, thì là bị người đánh ba quyền một chân, chấn thương bên trong bụng, thương thế mười phần nghiêm trọng, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, trí mạng chính thức, là một đao ở ngực kia. Ảnh lão nhị cao lớn vạm vỡ, tâm tư lại phá lệ tinh tế tỉ mỉ. Ba quyền một chân này, hẳn là cái Lâm Hải kia gây nên, nhưng là một đao ở ngực kia, thân thể uyển chuyển của ảnh lão tam hướng về phía trước hai bước, ngồi xổm người xuống. Rõ ràng là hình dạng của một cái nữ tử tuyệt mỹ. Một đao kia, bất luận từ lực đạo, hay là trình độ chiều sâu vết thương đến xem xét, đều là do một người bình thường gây nên, cùng với người đã thương lão thập ngũ, căn bản không phải là một người. Hừ, ảnh lão tam nói xong, ảnh lão đại hừ lạnh một tiếng, nhất thời một cổ sát khí lẫm liệt tràn ngập cả phòng, liền cả ảnh lão nhị cùng ảnh lão tam cũng lộ vẻ mặt kinh hãi, trong lòng dâng lên hoảng sợ. Cái hung thủ giết chết lão thập ngũ này, căn bản chính là người Hạ gia. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà buông tha cho Hạ gia sao? Ảnh lão nhị có chút không cam lòng hỏi, mà ảnh lão tam cũng là lộ vẻ mặt thương cảm, trong mắt đẹp chớp động lệ quang. Trong nhóm huynh đệ đầu tiên đi theo đại ca ngươi thành lập tổ chức ảnh vệ, trừ ta cùng nhị ca, còn sống cũng chỉ thừa mỗi lão thập ngũ, nhưng hôm nay, lão thập ngũ, ảnh lão tam nghẹn ngào, nói không được nữa. Mẹ nhà nó, đại ca, thù của lão thập ngũ, chúng ta nhất định phải báo, ảnh lão nhị tức đến trực tiếp giơ chân, đem cái bàn bên cạnh đá bay, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Thù, khẳng định phải báo, chẳng những muốn giết cái Lâm Hải này, Hạ gia cũng không thể tiện nghi bọn họ. Ảnh lão nhị cùng ảnh lão tam nghe được, nhất thời vui vẻ. Đại ca, chẳng lẽ ngươi đã có chủ ý? Không sai. Ảnh lão đại lộ vẻ mặt nhe răng cười, gật gật đầu. Lâm Hải đã thương lão thập ngũ, khiến lão thập ngũ chết bởi tay người bình thường, vốn là nên giết. Mà 100 triệu đô la Mỹ của Hạ gia, chúng ta cũng phải cầm, về phần Hạ gia, cũng phải nhất định phải có người đi ra, đền mạng cho lão thập ngũ. Bên trong mắt của ảnh lão đại hiện lên một đạo hàn mang. Lão nhị, lão tam. Đại ca, ảnh lão nhị cùng ảnh lão tam đuổi bước lên phía trước. Từ tình huống thụ thương của lão thập ngũ đến xem, cái Lâm Hải này phi thường lợi hại, lão thập ngũ hoàn toàn là trong nháy mắt liền bị đánh thương tổn, căn bản không có sức đánh trả. Dùng cái này để phán đoán, thực lực của Lâm Hải, chí ít cũng đạt tới võ đạo tông sư hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong. So với thực lực của hai người các ngươi, cũng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Vì lý do an toàn, lần hành động này, chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Lâm Hải mấy ngày nay, một mực điên cuồng tu luyện, trừ ăn cơm cùng mỗi lúc trời tối hướng Liễu Hinh Nguyệt làm nghĩa vụ, cơ hồ cũng đều vượt qua trong tu hành. Tại bên trong tụ linh trận do Ngọc Tụy bố trí thành, trình độ dư giả của linh khí, để tốc độ tu luyện của Lâm Hải một ngày đi ngàn dặm, thời gian vài ngày. Chân khí trong cơ thể Lâm Hải đã lần nữa ngưng thực không ít. Một ngày này, Lâm Hải đang tu luyện, điện thoại của Lâm Vân liền gọi tới. Ca, ta hôm nay đã hẹn xong, 10 giờ muốn cùng Tô công tử qua công viên chơi, ngươi có đi hay không? Lâm Hải lúc này mới ý thức được, hôm nay đã là cuối tuần. Ta liền không đi, Thái Dương đã đủ lớn, chẳng lẽ còn cần ta làm bóng đèn nữa sao? Lâm Hải cười ha hả nói, chán ghét ngươi, chúng ta cũng chỉ là cùng nhau chơi đùa mà thôi. Không phải như ngươi nghĩ đâu, Lâm Vân thẹn thùng khẽ cáu nói, ha ha, ta cũng không thể có nói gì à, ngươi liền chột dạ. Đúng, ngươi nhớ kỹ nhất định phải đem hộ thân phù mang theo trên người à. Ừm, ta biết, mang theo đây, tốt, ca, ta không cùng ngươi nói à, ta muốn đi tập thể. À. Lâm Vân còn chưa nói xong, nhất thời liền phát ra một tiếng kinh hô, để trong lòng Lâm Hải mạnh mẽ nhảy lên, các ngươi muốn làm gì, thả ta ra. Ngô, Lâm Vân phát ra một tiếng la lên dãy dụa, sau đó liền không có tiếng động gì nữa. Vân vân. Vân vân, Lâm Hải bỗng nhiên nhảy dựng lên, hướng phía điện thoại la lên một trận, đáng tiếc đầu bên kia điện thoại đã không có tiếng gì nữa. Lâm Hải chỉ cảm thấy phảng phất như bị một chậu nước lạnh dội xuống đỉnh đầu, một cổ hoảng sợ cực lớn dâng lên từ trong lòng, để hắn cơ hồ lâm vào điên cuồng. Xảy ra chuyện, vân vân xảy ra chuyện, Lâm Hải lập tức thất kinh. Như kẻ điên đẩy cửa liền lao ra ngoài. Chương 728, đem con mắt bịt kín, đi theo ta. Lâm Hải cũng không đoái hoài tới kinh hải thế tục, một đường phi nước đại đến Đại học Sư phạm Yến Kinh, thẳng đến thao trường mà đi. Giờ phút này, thời gian còn sớm, lại là cuối tuần, trừ mấy cái sinh viên đang tập thể dục buổi sáng cùng mấy lão nhân ra, thì 10 phần quạnh quẽ, trống trải. Lâm Hải một mặt lo lắng, chạy đến trước mặt một cái nữ sinh đang tập thể dục buổi sáng. Trước đó ngươi có nhìn thấy một người nữ sinh, bị người nào bắt đi hay không? Lâm Hải nắm cánh tay nữ hài, lo lắng hỏi. Nữ hài một mặt hoảng sợ lắc đầu, ngươi làm đau ta? Thật xin lỗi. Lâm Hải buông nữ hài ra, lại hướng phía người đang tập thể dục buổi sáng kế tiếp mà chạy tới. Tự hồ, tự như là có một cô gái, cùng mấy nam nhân đi lên trên một chiếc xe tải màu trắng, bất quá do cách rất xa, ta cũng không thấy rõ là chính nàng đi lên xe, hay là bị bắt đi. Rốt cục, một cái lão giả cung cấp manh mối, để Lâm Hải tâm lập tức khẩn trương lên, nếu như là bị lái xe bắt đi, vậy khẳng định đã không còn ở bên trong trường học nữa. Đại gia, cái chỗ kia ở đâu đây? Lâm Hải không muốn từ bỏ, vội vã hỏi. Ta mang ngươi qua đó. Thấy Lâm Hải lo lắng như vậy, lão giả cũng rất nhiệt tình, mang theo Lâm Hải đi đến một chỗ cách cửa vào thao trường không xa, chính là chỗ bên này. Lão giả nói, đa tạ. Lâm Hải nói tiếng cảm ơn, tìm nhìn bốn phía, muốn tra tìm một cái manh mối. Rất nhanh, ở bên trong bụi cỏ bên cạnh, một cái điện thoại di động nho nhỏ rơi vào trong con mắt của Lâm Hải. Điện thoại di động của Vân Vân, tâm Lâm Hải nhất thời chìm xuống, sự tình đã rất rõ lãng, Vân Vân chính là đứng ở chỗ này, mà bị bắt đi. Vương Bát Đảng, Hà Gia, Lâm Hải không khỏi nắm chặt song quyền, hai mắt đỏ bừng, một cổ căm giận ngút trời vô cùng từ từ bay lên. Tiểu hỏa tử, muốn báo cảnh sát sao? Lão giả bị khí thế mà Lâm Hải đột nhiên phát ra, dọa đến có chút hốt hoảng, nơm nớp lo sợ hỏi. Không cần, cảm tạ ngài, Lâm Hải không mang theo cảm tình đáp một tiếng, nổi giận đùng đùng hướng ra ngoài bước nhanh mà đi đến. Lâm Hải tại Yến Kinh, cừu gia duy nhất, liền là Hạ gia, hắn đã liệu định, chuyện này tuyệt đối là Hạ gia làm. Hắn vốn cho rằng lần trước, đã đem Hạ gia chấn nhiếp, nghĩ không ra Hạ gia vậy mà đến chết không đổi, thế mà liền trực tiếp động thủ đối với Lâm Vân. Xem ra chính mình vẫn là quá yếu lòng, nộ khí của Lâm Hải liền bốc lên, hắn đã quyết định, nếu như Lâm Vân có cái ngoại ý muốn gì, hắn sẽ không chút do dự mà giết sạch cả nhà Hạ gia, dù là bị cả nước truy nã, cũng sẽ không tiếc. Mới ra cửa trường, Lâm Hải đang chuẩn bị giết đến tận Hạ gia, điện thoại đột nhiên vang. Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, thấy là một cái số xa lạ đánh tới, vội vàng nhận. Là Lâm Hải đi, bên trong điện thoại. Một cái âm thanh tản mạn bên trong mang theo đắc ý vang lên, Lâm Hải lập tức liền nghe được, chính là Hạ Bân. Hạ Bân, ngươi đem muội muội ta đi đâu? Lâm Hải nhất thời gấp, lớn tiếng chất vấn. Không làm gì à, chỉ là hẹn ra cùng uống chén trà mà thôi, bất quá ta thật không nghĩ tới, muội muội của ngươi vậy mà có dáng dấp xinh đẹp như vậy, quả thực giống như tiên nữ. Hạ Bân. Lâm Hải tức gầm lên giận dữ, ta cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi dám đụng đến một sợi lông của muội muội ta, ta con mẹ nó a giết cả nhà ngươi, ngươi con mẹ nó hù dọa ai đây? Lâm Hải vừa nói vậy, Hạ Bân cũng tức giận. Mẹ ngươi a, sự tình ngươi đánh lão tử còn không có tính sổ với ngươi đâu. Nếu như không muốn muội muội của ngươi xảy ra chuyện, điện thoại phải tùy thời bảo trì thông suốt, ta sẽ nói cho ngươi biết địa điểm, một mình ngươi tới đón muội muội của ngươi đi. Lâm Hải nắm điện thoại, tức đến toàn thân run rẩy. Cắn răng đáp nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ta hiện tại muốn cùng muội muội ta nói chuyện, ta phải bảo đảm nàng hiện tại bình yên vô sự. Có thể, Hạ Bân đáp ứng một tiếng, sau đó truyền đến vài tiếng bước chân. Ngươi hãy nghe cho kỹ a. Ca, rất nhanh, bên trong điện thoại liền truyền đến thanh âm hoảng sợ của Lâm Vân, để tâm Lâm Hải lập tức nhấc đến cổ họng. Vân Vân, ngươi thế nào, ta không sao, ca, ta chính là rất sợ hãi. Nghe tiếng khóc thút thít của Lâm Vân, tim Lâm Hải nhất thời như bị đau cắt. Ngươi đừng sợ, ca sẽ đến cứu ngươi, được rồi, thanh âm của Hạ Bân lần nữa vang lên, thanh âm của muội muội ngươi, ngươi cũng nghe rồi, cảnh cáo ngươi lần nữa, đừng có bất luận có cái hành động thiếu suy nghĩ gì, nếu không kết cục của muội muội ngươi, sẽ rất bi thảm u, ha ha ha ha, Hạ Bân một mặt cười bỉ ổi cúp điện thoại, Lâm Hải cầm di động, lòng ngực cơ hồ đều muốn tức điên, Hạ gia Yến Kinh, từ giờ trở đi. Các ngươi tốt nhất lên cầu nguyện Vân Vân không có bị sao, nếu không, hôm nay qua đi, Hạ gia tất sẽ bị xóa tên tại Yến Kinh. Cùng một thời gian, tam cự đầu của ảnh vệ lần nữa tập hợp một chỗ, phía dưới còn đứng hơn 20 cái nam tử áo đen, từng cái thần sắc nghiêm nghị, lộ ra một cổ ngoan lệ. Nhiệm vụ đêm nay, tất cả mọi người đã rõ ràng đi. Thanh âm trầm thấp của ảnh lão đại vang lên, mang theo uy nghiêm. Rõ. Hơn 20 người trăm miệng một lời đáp nói, rất tốt. Ảnh lão đại gật gật đầu, nhiệm vụ lần này không thể coi thường, người muốn đối phó 10 phần khó giải quyết, các ngươi nhất định phải dựa theo kế hoạch mà làm việc, không thể có mảy may qua loa, có nghe hay không? Vâng. Tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Ảnh lão đại phất phất tay, nhóm nam tử áo đen, lập tức tản ra khỏi phòng. Lão nhị, lão tam, đại ca, ảnh lão nhị cùng ảnh lão tam đi lên một bước, nhìn ảnh lão đại. Thực lực của cái Lâm Hải kia cường hãn, hai người các ngươi tự thân lên trận, nhất định phải chú ý an toàn, nếu như có biến, dù là từ bỏ nhiệm vụ, các ngươi cũng phải bảo toàn bản thân, tiền phải kiếm, thù cũng phải báo, nhưng so sánh cùng những cái này, các ngươi là thân nhân của ta không nghĩ, trở thành người cô đơn, đại ca. Sắc mặt của ảnh lão nhị cùng ảnh lão tam thay đổi, trong lòng cảm động không khỏi. Ảnh lão đại phất phất tay, cười nhạt một tiếng, cái Hạ Bân kia. Không có phát hiện cái gì dị thường đi, yên tâm đi, đại ca. Ảnh lão nhị đáp nói, Hạ Bân vì đối phó với Lâm Hải nên cũng rất dốc sức, căn bản không biết, gã thiết kế Lâm Hải đồng thời, cũng là đang tự chui đầu vào rọ. Ừm, đến lúc đó giết gã, để gã cùng một chỗ với Lâm Hải, chôn cùng lão Thập Ngũ. Đại ca, Ảnh Lão Tam do dự một chút, Hạ Bân nghe nói rất được Hạ Viễn cưng chiều, nếu như chúng ta giết gã, Hạ Viễn chưa hẳn đã chịu từ bỏ ý đồ. Hừ, Ảnh Lão đại hừ lạnh một tiếng, lão không chịu từ bỏ ý đồ, lại có thể thế nào? Đến lúc đó đem cái chết của Hạ Bân, đẩy lên trên thân Lâm Hải, gậy ông đập lưng ông, Hạ gia bọn họ, không phải cũng đối phó với lão Thập Ngũ như thế sao? Cứ như vậy đi, các ngươi nhanh chóng chuẩn bị, đừng có cái chỗ sơ suất gì. Ảnh Lão Nhị cùng Ảnh Lão Tam nhìn nhau, liền hướng phía Ảnh Lão đại ông quyền, quay người rời đi, chia ra chuẩn bị. Lâm Hải đã lớn như vậy, chưa bao giờ cảm thấy sẽ có một ngày, dài dằng dặc như hôm nay, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là thân ảnh của Lâm Vân, hận không thể lập tức bay đến bên người Lâm Vân, đưa nàng cứu ra. Bây giờ, vị trí của hắn, đã là cái địa điểm thứ 14 mà Hạ Bân nói cho hắn biết tại bên trong điện thoại, ở 13 cái địa điểm ban đầu kia, mỗi lần hắn tới nơi, lúc gọi điện thoại cho Hạ Bân, Hạ Bân đều sẽ làm càng cười to, sau đó đùa cợt nói cho Lâm Hải, địa điểm đã chuyển di, đem Lâm Hải tức đến hận không thể đem Hạ Bân từ bên trong điện thoại di động lôi ra ngoài, hung hăng đánh tơi bời một trận. Thế nhưng là, biết rõ Hạ Bân có khả năng lại là đang trêu đùa chính mình, nhưng Lâm Hải lại không thể không dựa theo lời Hạ Bân nói, một lần lại một lần tìm kiếm địa điểm chỉ định, vạn nhất là thật. Nếu như hắn không qua, Vân Vân thật có chuyện gì, Lâm Hải tuyệt đối sẽ thương tiếc suốt đời. Ta đến, muội muội ta đến cùng ở nơi nào, đừng con mẹ nó nói cho ta biết, ngươi lại đang đùa nghịch ta. Lâm Hải đến địa điểm, bấm số điện thoại của Hạ Bân, tức giận lạnh lùng nói qua nga. Ngươi thật thông minh à, ngay cả chuyện ta lại đang đùa nghịch ngươi cũng đoán được. Hạ Bân hung hăng càng quấy cười lớn tại bên trong điện thoại, đem Lâm Hải tức đến mặt đều xanh. Con mẹ nó, chờ cứu Vân Vân ra, ca ca đùa chơi chết ngươi. Tuy đã sớm ngờ tới loại kết quả này, nhưng Lâm Hải vẫn là tức giận đến không được. Ta con mẹ nó a chính là đùa nghịch ngươi, ngươi có thể làm gì? Ngươi không phải là rất ngưu bức sao? Không phải rất biết đánh nhau sao? Đến a, đến đánh ta a. Hạ Bân tùy ý cười lớn, trong lòng thoải mái nói không nên lời. Trong vòng 20 phút, đuổi tới bãi đổ xe tầng 2 dưới lòng đất của Thương Thành phía đông. Ta tại bên trong một chiếc xe Mercedes màu đen đổ ở chỗ đậu xe số 25 khu A chờ ngươi, 20 phút đồng hồ mà không đến, đừng trách ta không khách khí đối với muội muội của ngươi, bộ dáng của ngươi, thế nhưng là rất mê người a, ha ha ha ha, Hạ Bân nói xong, cười quái dị cúp điện thoại, Vương Bát Đảng. Lâm Hải cắn răng giận mắng một tiếng, tuy biết rõ khả năng rất lớn lại là Hạ Bân đang đùa chính mình, lại không dám không dựa theo địa điểm mà Hạ Bân đã nói, chạy như điên. Sau 15 phút, Lâm Hải đã đến bãi đổ xe tầng 2 dưới lòng đất của Thương Thành phía đông xe, dựa theo lời Hạ Bân nói, tìm tới chỗ đậu xe số 25 khu A Tường. Lần này, Lâm Hải không có thất vọng cùng phẫn nộ giống như trước đó, mà chính là con mắt bỗng nhiên sáng lên, tâm tình lập tức kích động lên. Bởi vì, hắn thấy rõ, chỗ đậu xe số 25, vậy mà thật sự có một chiếc Mercedes màu đen đang đổ. Chẳng lẽ lần này là thật? Lâm Hải như kẻ điên liền xông qua. Vừa tới trước mặt xe Mercedes, cửa xe bỗng nhiên mở ra, một người nam tử mặc áo đen, khăn đen che mặt, bước xuống xe, ánh mắt băng lạnh hướng phía Lâm Hải nhìn một chút. Ảnh vệ, mặc đồ này quá đặc thù, Lâm Hải liếc một chút liền nhận ra thân phận của nam tử. Xem ra lần này quả nhiên tìm đúng địa phương, Lâm Hải một chút liền kích động lên. Lâm Hải, ảnh vệ lạnh lùng mở miệng, hỏi một tiếng. Ta là Lâm Hải, Hạ Bân đâu? Hắn đem muội muội của ta giấu ở đâu? Ảnh vệ liếc nhìn Lâm Hải một chút, không có trả lời, mà chính là đưa tay móc ra một miếng vải đen dài mảnh, ném cho Lâm Hải. Đem con mắt bịt kín, theo ta đi, chương 729, A Hoa Bạo Chim. Lâm Hải không chút do dự cầm lấy miếng vải đen mỏng, đem con mắt che lại, sau đó lại có hai người không biết toát ra từ chỗ nào. Một trái một phải đem Lâm Hải kẹp ở giữa. Lên xe, Lâm Hải bị bắt trói lại. Ngồi vào phía xe Mercedes, xe khởi động, mau chóng đuổi theo. Các ngươi muốn mang ta đi đâu? Muội muội ta đến cùng thế nào? Lâm Hải nhìn không được hỏi, bớt nói nhảm, đến tự nhiên biết rõ. Một người trong đó hung ác khiển trách, Lâm Hải hít sâu một hơi, biết rõ hỏi cũng không hỏi ra cái gì, dứt khoát cũng không hỏi. Hai mắt Lâm Hải bị che kín, thấy không rõ bên ngoài, chỉ cảm thấy tốc độ xe lúc nhanh lúc chậm, hẳn là đã qua khu vực thành thị hỗn loạn. Sau đó là lên đường cao tốc, xem ra là đã ra khỏi thành Yến Kinh, trọn vẹn sau 5, 6 tiếng, mới dừng lại. Xuống xe. Lâm Hải bị xô đẩy bước xuống xe. Đây là đâu? Lâm Hải vậy mà nghe được tiếng sóng biển, nhìn không được mở miệng hỏi nói. Người bên cạnh căn bản không đáp, thô lỗ lôi kéo Lâm Hải hướng phía bờ biển đi đến. Lên thuyền. Dưới chân Lâm Hải lay động một trận, bị đẩy lên phía trên một chiếc cano. Ta dựa vào, cái này còn muốn ra biển à? Lâm Hải rốt cục nhìn không được hiếu kỳ trong lòng, mặc niệm một tiếng, thiên nhãn mở. Trong chốc lát, thiên nhãn thần thông mở ra, xuyên thấu qua vải đen, thế giới liền hiện ra rõ ràng tại trước mặt Lâm Hải. Quả nhiên muốn ra biển, chỉ thấy đối diện, thật sự là biển cả xanh mênh mang, sóng nước lăn lộn, mênh mông. Ta qua, không phải là đến Tân Cảng đi, Lâm Hải tuy chỉ học qua địa lý, nhưng cũng biết, thành thị hải cảng cách Yến Kinh gần nhất, chính là Tân Cảng. Mà lúc này đây, cano đã bị một cái ảnh vệ khởi động, trong tiếng nổ vang vọt lên một mảnh sóng biển, hướng phía biển cả rộng lớn mà chạy nhanh đi, tại trong biển rộng mênh mông, trong chớp mắt liền biến thành một cái chấm đen hơi nhỏ. Cano lái ra ngoài rất rất xa, thẳng đến khi sắc trời đều đã đen, mới dần dần tiếp cận một hòn đảo có diện tích không lớn, dừng lại. Lâm Hải bị mấy người lôi lôi kéo kéo mang lên hải đảo, xuyên qua rừng cây rậm rạp, đi tới giữa hòn đảo, trên một khối đất trống rộng lớn, một cái ảnh vệ khẽ vươn tay, đem miếng vải trên mắt Lâm Hải kéo xuống. Con mắt Lâm Hải nhắm lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên khu đất trống rộng mấy chục mét này, xung quanh đứng đầy các ảnh vệ áo đen tay nâng bó đuốc, mặc dù là trời tối, nhưng ngọn lửa nhấp nháy phía trên bó đuốc, lại đem chỗ này chiếu sáng giống như ban ngày. Mà phía trước cách Lâm Hải không xa, Hạ Bân một bước ba lắc đi tới, mang trên mặt nụ cười điên cuồng đắc ý. Lâm Hải, tử kỳ của ngươi đã đến. Hạ Bân dừng lại tại chỗ cách Lâm Hải khoảng 4-5 mét, đưa tay chỉ vào Lâm Hải, ánh mắt ngoan lệ trống nói. Lâm Hải nhìn chằm chằm vào Hạ Bân, trong mắt lóe lên hàn quang, lạnh lùng mở miệng. Mùi mùi ta ở đâu? Dẫn tới, Hạ Bân khoát tay chặn lại, nhất thời có hai cái ảnh vệ, mang một cô gái trẻ tuổi tóc tai bù xù, cúi thấp đầu hôn mê bất tỉnh, đi tới. Vân vân, Lâm Hải thấy vậy, trong lòng nhói nhói một trận, liền muốn vọt qua. Đứng lại cho ta, nếu không ta giết nàng, Hạ Bân hét lớn một tiếng, hai tên ảnh vệ nhất thời đem chủy thủ nhắm ngay chỗ yếu hại của Lâm Vân, Lâm Hải đột nhiên ngừng cước bộ, trong mắt cơ hồ phun lửa. Kha kha kha kha, Hạ Bân đắc ý nhe răng cười một trận, con mẹ nó à, dám đánh lão tử, hôm nay lão tử đòi mạng ngươi. Hạ Bân nói xong, hướng phía đám ảnh vệ áo đen ở bốn phía vung tay lên, giết chết hắn cho ta, hắn dám đánh lại mà nói, thì lập tức giết mùi mùi của hắn. Theo tiếng nói của Hạ Bân rơi xuống đất, lập tức có 10 cái ảnh vệ áo đen xông ra, cầm trong tay loan đao, không nói một lời khí thế hung hăng hướng phía Lâm Hải mà đến. Lâm Hải thấy thế, hai mắt trợn lên, song quyền không khỏi nắm chặt. Ta nhìn ngươi con mẹ nó dám động một cái thử xem. Hạ Bân nhướng mày, thấy Lâm Hải muốn động thủ, lập tức một mặt hung hăng càng quấy hô nói. Mà 10 cái ảnh vệ áo đen này, đã đến Lâm Hải trước mặt, Lâm Hải bỗng nhiên thống khổ nhắm mắt lại, quyền đầu nắm chặt, cũng chậm rãi buông ra tới. Hạ Bân thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười âm mưu đã đạt được, có con tin nơi tay, xem ra Lâm Hải trường nhắm mắt chờ chết, lại không cách nào khác. Mắt thấy nhóm ảnh vệ giơ lên trường đao, mắt lộ hung quang, liền muốn hướng phía Lâm Hải bổ xuống. Hạ Bân mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, thậm chí cũng đã bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng Lâm Hải bị loạn đao chém chết, hưởng thụ khoái cảm mà đại thù đã báo. Nhưng hết lần này tới lần khác vào ngay lúc này, dị biến tăng vọt. Gâu, đột nhiên, một tiếng chó sủa truyền đến, sau đó một đầu chó vàng cao hơn nửa người, tướng mạo quái dị, phản phất như từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn ảnh vệ này. Chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, bọn ảnh vệ này tất cả đều giật mình. Đao trong tay không khỏi chậm hơn mấy phần, còn không có chờ phản ứng lại, trong mồm con chó vàng kia đã phát ra tiếng sủa quái dị liên tiếp, sau đó mãnh liệt vọt lên, nhàn như như thiểm điện, trực tiếp cắn vào phía trên mệnh căn tử của hai cái ảnh vệ. Ngao, hai tiếng rú thảm thê lương vang vọng chân trời, hai tên ảnh vệ này, trường đao rơi xuống đất, trực tiếp bưng lấy đũng quần liền ngã trên mặt đất, bắt đầu gào khóc thảm thiết, thanh âm thê thảm, để cho người ta rùng mình. À! Nhà phi! Căn bản không dừng được bạo chim, tới đón tiếp cẩu gia ngươi tái xuất đi, hoa cáp cáp, a hoa cười quái dị, bóng cẩu chớp liên tục, trong chớp mắt công phu, lần nữa cắn đứt mệnh căn tử của 4-5 cái ảnh vệ, nhóm ảnh vệ nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Đậu phộng, trước hết giết con chó chết này, Nhóm ảnh vệ tuy nghe không hiểu tiếng kêu cổ tiếng loạn thất bát tao của A Hoa, nhưng cũng nhìn ra, con chó này quá con mẹ nó âm hiểm, thế mà chỉ cắn đồ vật yếu ớt nhất của nam nhân, quả thực là thất đức đến nhà bà ngoại. Bị A Hoa quấy nhiễu, bên trong nhóm ảnh vệ nào còn ai nhớ được Lâm Hải, một bên luống cuống tay chân né tránh A Hoa đánh lén, phòng ngừa bị bạo chim, một bên ngược lại nâng đao công hướng A Hoa. A Hoa xuất hiện khiến ảnh vệ hỗn loạn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thực cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt, ngay tại thời khắc Hạ Bân cùng hai cái ảnh vệ bắt lấy Lâm Vân còn một mặt mộng bức, còn không có kịp phản ứng, Lâm Hải nắm lấy cơ hội, thân ảnh thừa dịp lúc rối loạn mà lóe lên, mang theo một chuỗi tàn ảnh, trong nháy mắt liền đến trước mặt bọn họ. Lâm Hải, ngươi dám? Hạ Bân bị dọa đến quá sợ hãi, lời còn chưa nói hết, Lâm Hải trực tiếp vung một bàn tay đem gã đập bay, đồng thời hai chân đá ra liên hoàn cước, trực tiếp đem hai cái ảnh vệ bắt lấy Lâm Vân, bị đá bay rớt ra ngoài xa mười mấy mét, quẳng xuống đất, không rõ sống chết. Vân vân, Lâm Hải mới không để ý tới chết sống của bọn họ, duỗi hai tay ra, chuẩn bị đem thân thể mềm mại của Lâm Vân đỡ lấy. Nhưng vào lúc này, Lâm Hải chỉ cảm thấy sau đầu sinh phong, một tiếng rít bén nhọn đâm rách không khí, trong nháy mắt liền đến gần. Toát! Có người đánh lén. Cao thủ, Lâm Hải không kịp quay đầu, thậm chí ngay cả đỡ Lâm Vân dậy cũng không để ý tới, thân thể bỗng nhiên vọt về trước, nhảy ra xa 4, 5 mét, muốn né tránh một kích trí mệnh sau đầu này. Thế nhưng là, hai chân Lâm Hải vừa hạ xuống, tiếng rít bén nhọn sau đầu lại vang lên lần nữa, vậy mà theo đuôi mà tới, căn bản không cho Lâm Hải có thời cơ thở dốc. Ta dựa vào, Lâm Hải giật nảy cả mình, nghĩ không ra cái người đánh lén phía sau này, tốc độ vậy mà nhanh chóng như thế, bất được bản thân liền thời cơ quay người lại cũng đều không có. Bất đắc dĩ, Lâm Hải lần nữa nhảy vọt về trước, nhảy ra xa chừng mười mấy mét, mà kình phong sau đầu vẫn thủy chung gào thét, người đánh lén thủy chung không rời sau lưng Lâm Hải hơn 2 mét. Đậu móa, lão hổ không phát uy, ngươi coi ca ca là mèo bệnh a. Lâm Hải từ khi học được tật phong bộ, còn chưa bao giờ tại phương diện tốc độ chịu phục qua người nào, bây giờ bị cái kẻ âm thầm đánh lén này làm cho vừa lui lại lui, để trong lòng Lâm Hải khó chịu một trận. Sau khi lần nữa hướng về phía trước nhảy ra, trong nháy mắt hai chân Lâm Hải rơi xuống đất, đột nhiên liền thi triển tật phong bộ, bên hông vặn một cái, lấy một cái góc độ quỷ dị, đột nhiên quay người, hướng phía bên cạnh nhảy ra, mười phần xảo diệu tránh thoát một kích phía sau, đồng thời trong mắt hàng mang tóc biến. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái ảnh vệ áo đen thân cao hùng tráng, cầm trong tay hai thanh vũ khí hình nón đen nhánh, tại chỗ cách Lâm Hải 3 mét, nghênh gió mà đứng. Chương 730, ác chủ bài sau cùng. Tông sư đỉnh phong, hai mắt Lâm Hải nhắm lại, lập. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Liền nhìn ra thực lực của cái ảnh vệ áo đen cường tráng trước mặt này. Trong lòng không khỏi kinh ngạc một trận. Một cái tông sư đỉnh phong, có thể đem chính mình bức thành cái dạng này, quả thực không thể tưởng tượng. Xem ra, gã khẳng định là đã tập luyện một loại công pháp tăng trưởng tốc độ nào đó, mà ánh mắt của ảnh lão nhị cũng hơi co lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, trong lòng cũng là lấy làm kinh ngạc, trình độ chấn kinh so với Lâm Hải chỉ lớn hơn chứ không nhỏ hơn, bởi vì một chiêu lúc trước kia của gã, cũng không phải là đánh lén phổ thông. Mà chính là một chiêu mạnh nhất trong công pháp cổ lão mà gã tu tập, gọi là như ảnh tùy hình. Từ khi gã xuất đạo đến nay, phàm là khi sử xuất ra một chiêu này, cơ hồ là không nơi không phá, cao thủ cường giả chết tại phía dưới một chiêu này của gã, nhiều vô số kể, gã thậm chí bằng vào một chiêu này, ám sát qua một tên cường giả quy chân cảnh, khiến cho gã trở thành sát thủ siêu biến thái cực kỳ hiếm thấy có thể vượt cấp cường sát ở trong giới võ đạo. Lúc đầu, gã đối với Lâm Hải còn có chút xem thường. Cảm thấy ảnh lão đại đối với thực lực của Lâm Hải đoán chừng có chút cao, Lâm Hải chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, còn chưa xứng để gã sử xuất một chiêu này. Nhưng hôm nay, vạn vạn không nghĩ đến là, chiêu thức vô địch này, vậy mà thất bại tại trên thân Lâm Hải, chẳng những không có giết chết Lâm Hải, thậm chí ngay cả một cọng tóc gáy của Lâm Hải cũng không làm bị thương được, dạng kết quả này để cho gã trợn mắt há hốc mồm. Một màn ngoài dự liệu này, để bên trong lòng ảnh lão nhị vừa kinh vừa sợ. Rốt cục không thể không toàn lực ứng phó, nhìn thẳng vào Lâm Hải. Mà giờ khắc này giữa sân, tình thế cũng phát sinh biến hóa, chi mười mấy người ảnh vệ áo đen đứng đầu, đã có hơn phân nửa, bừng lấy đũng quần ngã xuống đất bắt đầu rú thảm, mà A Hoa chạy sau đông đưa đuôi chó, tiết tấu một mặt thoải mái, đuổi theo phía sau cái mông của hai cái ảnh vệ, không ngừng quái khiếu. Thân ái, ngươi chậm rãi chạy, chờ một chút cẩu gia bạo chim ngươi. A Hoa một mặt tiện dạng, một bên không biết xấu hổ hát ca từ không biết thẹn, một bên đuổi sát phía sau hai cái ảnh vệ, dọa đến hai cái ảnh vệ oa oa gọi bậy, vừa chạy vừa nhảy. Mà Lâm Vân, không biết từ lúc nào, đã bị hai cái ảnh vệ khác, từ nơi xa đến, lần nữa khống chế lại. Lâm Hải thấy thế, trong lòng cái này tức a. Mẹ nó, cái chó chết này, quả nhiên không đáng tin cậy, ca ca thả ngươi ra, là để ngươi giúp đỡ cứu người, kết quả hiện tại ngược lại tốt, ngươi không thể cứu ra, mình tới này quá sức, thật sự là im lặng. A Hoa, đừng đùa. Lâm Hải tức đến gầm thét một tiếng, đem A Hoa dọa đến giật mình một cái, vội vàng co đầu rụt cổ lại. Người ta còn không có chơi chán đây, A Hoa có chút không tình nguyện lầm bầm một câu, nhưng tốc độ vẫn là bỗng nhiên tăng tốc, lăng không vọt lên, trực tiếp đem hai cái ảnh về phía trước ấn ngã nhào xuống đất. Chúng ta lần sau sẽ cùng nhau đùa tiếp a, cha ta tức giận, cẩu gia hiện tại muốn bạo chim các ngươi. A Hoa cười quái dị một tiếng, nhất thời hai tiếng kêu thê lương thảm thiết liền truyền đến. Đến tận đây, trên trận đã không có một cái đứng thẳng người, ngược lại là một hàng che hán, nhóm ảnh vệ giơ bó đuốc ở nơi xa kia nhìn qua, toàn thân rùng mình một cái, vội vàng kẹp chặt hai chân, đúng quần trở nên lạnh lẽo. Ba ba, xong. A Hoa lúc này mới hấp tấp chạy đến trước mặt Lâm Hải. A, chỗ này còn có một cái, nhìn cẩu gia bạo chim ngươi, ánh mắt A Hoa sáng lên, thả người hướng thẳng đến chỗ ảnh lão nhị đánh tới. Ảnh lão nhị kinh hãi, nghĩ không ra tốc độ của A Hoa lại nhanh như vậy, thân thể vội vàng dời sang bên cạnh, đồng thời nhấc chân trực tiếp đem A Hoa đá bay ra ngoài. Ai u mẹ ta nha, cẩu gia đi máy bay á, A Hoa quái khiếu, phù phù vung ra xa, thân thể ngã xuống trên mặt đất, cái bụng hướng lên trên, không dậy nổi, trong miệng lại oa oa gọi bậy. Ba ba, ta thụ thương, ta muốn chết, chỉ có tiểu mẫu cẩu xinh đẹp mới có thể cứu ta, ta là tai nạn lao động, ta muốn tiểu mẫu cẩu. Lâm Hải tức đến kém chút nằm trên đất, mẹ nó, cái chó chết này, quả thực chính là cái vô lại, ca ca hiện tại gấp đến chết, ngươi con mẹ nó còn có tâm tình ở chỗ này đòi hỏi. Chờ lấy quay đầu sẽ thu thập ngươi. Mà liền tại trong nháy mắt Lâm Hải phân thần, trong mắt ảnh lão nhị lóe lên hàn quang, bỗng nhiên lần nữa phát động tập kích. Toát, hai tiếng vang bén nhọn không khí hú lên, ảnh lão nhị vươn người vọt lên, hai thanh trùy trong tay thẳng hướng Lâm Hải mà đâm tới, đồng thời trong miệng hô quát một tiếng. Cùng tiến lên, giết hắn, ngắn mũi suy nghĩ, ảnh lão nhị đã kết luận, thực lực của mình mà muốn giết Lâm Hải, gần như không có khả năng, bây giờ chỉ có thể dựa vào người đông thế mạnh, chính mình thừa cơ thủ thắng bên trong loạn. Ảnh lão nhị vừa mới nói xong, nhóm ảnh vệ giơ bó đuốc ở xung quanh, liền nhao nhao cầm bó đuốc trong tay hướng phía Lâm Hải ném đến, nhất thời đầy trời là mưa lửa. Lâm Hải không chút hoang mang, thân thể như là như hồ điệp, lấp lóe trong đó, một bên tránh né bó đuốc, một bên tránh né công kích của ảnh lão nhị, đi lại nhẹ nhàng, giống như dạo chơi. Trong nháy mắt bó đuốc bay ra, đám ảnh vệ kia nhao nhao cầm trường đao trong tay, mang theo mãnh liệt khí thế, cũng gia nhập chiến trường, hướng phía Lâm Hải vọt tới. Sau khi Lâm Hải nghiêng người tránh thoát một đường công kích của ảnh lão nhị, một cái đá ngang, trực tiếp đem một tên ảnh vệ đá bay, thân hình chấp động, trong nháy mắt lại đến bên người một tên ảnh vệ khác, một quyền đem gã đánh ngã xuống đất không dậy nổi. A! Cứu mạng A! Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng gào hoảng sợ, từ giữa sân truyền đến, Lâm Hải một bên né tránh công kích ảnh lão nhị, một bên lần nữa đem một tên ảnh vệ đánh bay, đồng thời đưa mắt hướng phía giữa sân nhìn lại. Chỉ thấy Hạ Bân trước đó bị một bàn tay của chính mình đánh choáng, hiện tại vừa mới tỉnh lại, trên mông lại bị bó đuốc mà ảnh vệ nhóm ném ra, điểm trúng, vừa đau lại sợ, dọa đến oa oa gọi bậy. Lâm Hải thấy thế, lông mày đột nhiên nhảy một cái, đột nhiên mở miệng. A Hoa, đừng để gã chết, Lâm Hải lạnh cả tim, Hạ Bân dám bắt cóc Lâm Vân, sao có thể dễ dàng để gã chết như vậy? Được rồi, ba ba, A Hoa trước đó còn lật trắng bụng. Nằm mặt đất giả chết đòi tiểu mẫu cẩu, nhất thời xoay người một cái liền vọt lên, trực tiếp bổ nhào vào trên thân Hạ Bân, đem Hạ Bân kém chút không thể hù chết. U, lửa thiêu mông rồi. Cẩu gia đến cho ngươi chút tiên nhưỡng thuần thiên nhiên, A Hoa cười xấu xa, bỗng nhiên nâng lên một cái chân sau, đi tiểu giống như vòi nước, liền phun ra ngoài, tung tóe lên một mặt Hạ Bân, bất quá cũng đem lửa trên thân Hạ Bân dội tắt. Cảm ơn A, Hạ Bân chưa tỉnh hồn, không nghĩ tới A Hoa sẽ cứu gã. Tuy khiến cho toàn thân khai thối, vẫn là nói tiếng cảm ơn, thuận tiện đem nước tiểu chó trên mặt chà chà đi. Không cần cảm ơn, A Hoa hú lên quái dị, hiện tại cứu hỏa xong à, chúng ta chơi trò bạo chim thôi, chơi cực vui, hoa cáp cáp. Hạ Bân nhìn đầu chó kỳ quái này, mặt danh kỳ diệu giống như người, cười rộ lên, phía dưới hoảng sợ, cũng đi theo cố nặng ra vẻ tươi cười, căn bản không biết vận rủi của gã vừa mới bắt đầu. Ngay tại trong nháy mắt khi gã nhếch miệng lộ ra nụ cười, một cơn đau nhức tê tâm liệt phế kịch liệt, từ đũng quần truyền đến, Hạ Bân ngao một tiếng, kêu cha gọi mẹ gia nhập phái Che Hán. Trong chớp nhoáng A Hoa đem Hạ Bân bạo chim, Lâm Hải đã gọn gàng đem mười mấy cái ảnh vệ phóng tới, tất cả đều đập ngã, giờ phút này đối diện chỉ còn lại có một cái ảnh lão nhị, khăn đen che đậy trên mặt, trong lòng run sợ, ánh mắt kinh hãi. Đến tận đây, gã rốt cục biết rõ Lâm Hải là cường hãn cỡ nào, biến thái cỡ nào. Mượn mấy chục người quấy nhiễu, ảnh lão nhị tại bên trong thời gian ngắn như vậy, đã hướng Lâm Hải phát động không dưới trăm lần công kích, vốn cho rằng Lâm Hải sẽ luống cuống tay chân, không chết cũng phải thụ thương. Thật không nghĩ đến là, Lâm Hải giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền tùy tiện tránh thoát công kích mình, còn thuận tiện đem trợ thủ của chính mình, tất cả đều giải quyết. Xem ra, hôm nay phải liều mạng. Ảnh lão nhị hạ quyết tâm trong lòng, đột nhiên cắn nát đầu răng, phun ra ngoài một ngụm tinh huyết, sau đó hai mắt huyết hồng, khí thế trên thân trong nháy mắt liền tăng vọt. À, Lâm Hải sững sờ, cảm thấy một trận kinh ngạc, thực lực của ảnh lão nhị, vậy mà tại cái này trong thời gian cực ngắn. Tăng trưởng gần 10 lần, so với cái quái nhân hỏa diễm trước đó gặp tại trong hỏa long quật ở Tây Kinh, cũng không hề thua kém. Trong mắt ảnh lão nhị giờ phút này hiện ra hàn quang, lòng tin trong nháy mắt bành trướng, phía dưới bí pháp tăng cường đặc biệt này, thực lực của gã, trực tiếp tiến vào quy chân cảnh, cường giả quy chân cảnh chết trong tay gã mấy năm trước kia, cũng là sau khi gã thi triển bí pháp, lợi dụng như ảnh tùy hình đem nhất kích tất sát. Gã thấy, dù Lâm Hải có mạnh hơn, hôm nay cũng khó thoát tai kiếp. Viên trùy của ảnh lão nhị lập tức, trực chỉ Lâm Hải. Ngươi rất mạnh, mạnh đến mức bức ta phải sử xuất ác chủ bài sau cùng, cho dù chết, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Nói xong, thân ảnh của ảnh lão nhị, bỗng nhiên biến mất tại chỗ, trong nháy mắt liền đến trước mặt Lâm Hải, viên trùy sắc bén liền đâm ra. Chết, phong mang trên trùy, trực tiếp đâm vào thân thể Lâm Hải, xuyên qua người hắn. Chương 731, ta in dấu bánh nướng cho ngươi. Mắt thấy thân thể Lâm Hải bị đâm xuyên, nhưng ảnh lão nhị lại không có một tia cao hứng, ngược lại sắc mặt càng thêm ngưng trọng, bởi vì trùy của gã, cũng không cảm thấy một tia cảm giác đâm vào thịt, đó chỉ có thể nói lên một vấn đề, thứ mà gã đâm xuyên qua căn bản chỉ là tàn ảnh, tốc độ của Lâm Hải, đã nhanh đến cấp độ ảnh hưởng tới thị giác. Quả nhiên, một luồng kình phong vang lên tại sau lưng ảnh lão nhị vội vã sai bước, tránh thoát một kích của Lâm Hải, đồng thời dương song chù y lên. Lấy một cái góc độ vô cùng xảo trá tai quái, đâm về hai bên sườn của Lâm Hải. Về đúc TS, Lâm Hải bị kinh ngạc, tốc độ của cái ảnh lão nhị này chẳng những nhanh vô cùng, hơn nữa chiêu thức thật sự là quá mức quỷ dị xảo trá, để Lâm Hải không thể không lui lại một bước, tránh đi phong mang. Sưu, Lâm Hải vừa mới tránh thoát, thân ảnh của ảnh lão nhị đột nhiên biến mất, ngay tại thời khắc Lâm Hải sững sờ, chợt cảm thấy một cổ khí sắc bén, hướng phía nơi bụng đánh tới. Lâm Hải nheo mắt, cuống quýt nhảy lùi lại, đồng thời hai chân ra liên hoàn cước, đem ảnh lão nhị bức lui. Mà thân thể ảnh lão nhị lật nghiêng một cái, vậy mà quỷ dị biến mất, sau một khắc đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh Âm Hải, giơ lên song chù y hướng phía cổ Lâm Hải đâm xuống, bức Lâm Hải không thể không lui ra phía sau một bước, mau né qua. Ai u ta qua, tâm lý Lâm Hải liền khó chịu, cái giao thủ ngắn ngủi này, chẳng những không có đem ảnh lão nhị cầm xuống. Vậy mà còn bị gã bức lui hai bước, quả thực là không có thiên lý. Thực lực của cái ảnh lão nhị này, cho dù là sử dụng bí pháp, tại trong mắt Lâm Hải, cũng không gì hơn cái này, cùng bản thân giờ phút này có chênh lệch không nhỏ, nhưng để người không biết làm sao là, ảnh lão nhị có được tốc độ không thua gì Lâm Hải, hơn nữa chiêu thức càng là vô cùng quỷ dị. Hai cây trùy kia thi triển ra, chẳng những xuất quỷ nhập thần, tàn nhẫn xảo trá, hơn nữa tại dưới bóng đêm yểm hộ, uy lực càng là tăng thêm mấy phần. Mười phần khó chơi, tự hồ trời sinh chính là vì ám sát đêm tối mà sinh. Lâm Hải một bên đánh, một bên phiền muộn trong lòng, giờ phút này hắn tựa như một cái người trưởng thành thân thể cường tráng, đối mặt một cái thiếu niên yếu ớt, tuy một bàn tay liền có thể đem thiếu niên này chụp chết, nhưng hết lần này tới lần khác thân thể của cái thiếu niên này lại linh hoạt, nhảy tới nhảy lui ở trước mặt ngươi, lại không bắt được gã. Thật sự là buồn bực a, Lâm Hải phiền não trong lòng, biết rõ một trận này. Luận tu vi mà nói, chính mình liền hơn xa ảnh lão nhị, nhưng là luận công pháp, Chính mình dưới điều kiện tiên quyết không sử dụng những đại chiêu như phần thiên, chưởng tâm lôi, thì vẫn sẽ là ở thế yếu, chỉ có thể dựa vào tật phong bộ để trốn tránh chống đỡ. Đậu móa, có thời gian, nhất định phải tìm một môn công pháp trâu bò mới được. Đồng thời với lúc Lâm Hải phiền muộn, thì trong lòng ảnh lão nhị đối diện cũng càng thêm phiền muộn cùng lo lắng. Gã vốn cho là mình thi triển ra bí pháp, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, có thể ba quyền hai cước bắt được Lâm Hải, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, nháy mắt đã qua mười mấy chiêu, chính mình liền cả chút y phục của Lâm Hải cũng đều không động được. Hơn nữa lại, nhìn bộ dáng của Lâm Hải, mặt ngoài tựa hồ chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức đánh trả, nhưng thời điểm tránh né chiêu thức của chính mình, lại đơn giản giống như đi dạo trong sân vắng, nhẹ nhàng như thường, căn bản không cần tốn nhiều sức, rõ ràng là thực lực hơn xa chính mình, thậm chí còn có phần giữ lại. Dạng này không được. Ảnh lão nhị lộ vẻ mặt lo lắng, bí pháp của gã tuy có thể tăng thực lực lên trên diện rộng, nhưng là có hạn chế thời gian, hơn nữa khi thời gian vừa đến, thân thể sẽ biến đến vô cùng kiệt sức, chỉ ít cần một tháng mới có thể khôi phục. Nếu như không thể bắt lại Lâm Hải tại trước khi bí pháp mất đi hiệu lực, như vậy đến lúc đó chính mình cũng chỉ có thể nghển cổ đợi chết, liều. Trong mắt ảnh lão nhị lóe lên một tia ngoan lệ, đột nhiên đem nội kình toàn thân tụ tập ở trên hai đùi. Như ảnh tùy hình, ảnh lão nhị khẽ quát một tiếng, hai chân mãnh liệt đạp, thân thể lăng không vọt lên, cùng mặt đất tạo thành một đường thẳng, phản phất như mũi tên, viên trùy trong tay xẹt qua hai đạo lưu quang, hướng phía ngực Lâm Hải đâm tới. Ta qua, thật nhanh. Lâm Hải kinh hãi, tốc độ của ảnh lão nhị, vậy mà so với lần đánh lén phía sau mình ban đầu kia, còn nhanh hơn gấp đôi không ngừng, không đợi Lâm Hải kịp phản ứng, trùy liền đã đến trước người. Chết đi. Trong mắt ảnh lão nhị hung quang tốc biến, lộ ra biểu lộ đắc ý. Đây là lần thứ hai gã ở dưới tình huống thi triển bí pháp, sử dụng chiêu như ảnh tùy hình này, uy lực to lớn, tốc độ quá nhanh. Ảnh lão nhị tin tưởng thế gian này cực ít người có thể né tránh chiêu này, cho dù Lâm Hải có mạnh hơn, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Lúc lần trước sử dụng chiêu này, đã là 5 năm trước, đối phương là một cái cao thủ quy chân cảnh đánh ta không hề có lực đánh trả, nhưng lại tại phía dưới một chiêu này, mà đi vào chỗ chết. Bên trong ánh mắt còn mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng thật sâu. Nhưng mà, sự thật chính cũng là tàn khốc như thế, mắt thấy lại một vị cường giả tuyệt đại, muốn vẫn lạc tại phía dưới sông chủ y của chính mình, bên trong lòng ảnh lão nhị, vậy mà sinh ra một tia cảm khái. Mặc dù sau khi mình thi triển ra một chiêu này, nội kình trong cơ thể cơ hồ sẽ bị rút sạch, nhưng ảnh lão nhị lại không lo lắng chút nào, ngược lại lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng, hết thảy cũng đã kết thúc. Ngay tại lúc song chù y của ảnh lão nhị sắp đâm xuyên qua lồng ngực của Lâm Hải, thì khóe miệng của Lâm Hải lại hơi hơi nhếch lên, lộ ra một đường cong, quỷ dị cười rộ lên. Trong lòng ảnh lão nhị giật mình, nụ cười ngưng kết lại, một cổ dự cảm bất thường đột nhiên dâng lên từ trong lòng. Cộc, một tiếng vang nhỏ, lực lượng thiên quân quán chú trên song chù y, cách Lâm Hải còn có không đến địa phương một cm, liền phản phất như bị định trụ, đột nhiên ngừng giữa không trung. Đồng tử của ảnh lão nhị co lại, một mặt giật mình không thể tin được, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời chấn kinh đến tột đỉnh. Chỉ thấy hai tay của Lâm Hải, không biết khi nào đã vươn ra, mỗi tay bắt lấy một thanh trùy, sinh sinh đem cây trùy ngừng lại, mặc cho gã lại dùng lực như thế nào, lại đều không thể tiếp tục tiến thêm mảy may, không có khả năng. Ảnh lão nhị chấn kinh thốt ra lời nói. Mẹ nó, thật sự coi ca ca đánh không lại ngươi a? Lâm Hải tức giận nói, việc này bước ép sát. Còn tới kình, phản ngươi, Lâm Hải nói, hai tay đột nhiên phát lực, trực tiếp đem ảnh lão nhị vung xuống, ảnh lão nhị chợt cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, còn không có kịp làm ra phản ứng, Lâm Hải đột nhiên hung hăng hướng gã đập xuống đất. Ta in dấu bánh nướng cho ngươi. Một tiếng vang trầm, thân thể ảnh lão nhị hung hăng đập xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, song chù y trong tay cũng buông rơi, đầu ông trực hưởng, muốn chống đỡ đứng lên. Lại bị một chân của Lâm Hải dẫm xuống mặt đất. Hoa cáp cáp, cậu gia đến bạo chim á, thấy Lâm Hải đã đem ảnh lão nhị chế trụ, A Hoa ngoắc ngoắc cái đuôi liền chạy tới. Cái này trước đừng động vào, Lâm Hải trực tiếp đem A Hoa đá sang một bên. Ngươi giúp ta xem chừng gã, ta giữ lại hữu dụng. Lâm Hải nói xong, đem chân nâng lên, ảnh lão nhị cường chống đỡ, muốn đứng lên, tiếc rằng thời gian của bí pháp đã qua, trước đó lại hao hết sạch nội kình. Lại thêm Lâm Hải hung ác ném một cái, đem lục phủ ngũ tạng của gã cũng quẳng lệch vị trí, đã sớm bị thương nặng, căn bản không đứng dậy nổi. Thân thể mới nhất động, bỗng nhiên cảm thấy một cái vật nặng từ trên trời giáng xuống, phanh một tiếng nện ở trên lưng Ảnh lão nhị, Ảnh lão nhị lại phốc phun ra một ngụm máu tươi, ăn đầy miệng bùn, con mắt đảo một vòng, kém chút không thể bị nện đến tắt thở. Nói cho ngươi biết, đừng nhúc nhích a, cha ta để cẩu gia ta nhìn ngươi, ngươi muốn loạn động, cẩu gia có thể sẽ bạo chim ngươi a. A Hoa nằm tại trên lưng Ảnh lão nhị, chân trước gối đầu, bắt chéo hai chân, đồng đưa đuôi chó, cũng mặc kệ Ảnh lão nhị có nghe hiểu tiếng chó sủa của nó hay không, một bộ thảnh thơi nói. Mà Lâm Hải thì đưa mắt nhìn sang Lâm Vân, bước nhanh đi qua. Giờ phút này, hai cái ảnh vệ đang giữ Lâm Vân, nhìn Ảnh lão nhị cũng đã bị Lâm Hải cho thu thập, nhất thời liền nuốt mấy ngụm nước bọt, gấp gáp đến mức hai chân cũng run rẩy lên. Ngừng, dừng lại. Ngươi đừng tới đây a, nếu không ta giết nàng. Một cái ảnh vệ đem chủy thủ gác ở trên cổ Lâm Vân, lắp bắp nói, tổ chức ảnh vệ bọn họ đến nhiều người như vậy, hiện tại cũng đều bị Lâm Hải thu thập, hiện tại chỉ còn lại có hai người bọn họ, đã sớm sợ mất mật, con tin trong tay, đã là thứ ỷ vào sau cùng của bọn họ. Lâm Hải thấy thế, dừng bước, hít sâu một hơi. Tốt, ta không qua, các ngươi. À, Lâm Hải nói một nửa, bỗng nhiên hướng phía sau lưng hai cái ảnh vệ nhất chỉ, lớn tiếng quát chói tai. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Hai cái ảnh vệ hoảng hốt, vô ý thức quay đầu nhìn lại, lại phát hiện sau lưng căn bản liền cái bóng quỷ cũng đều không có, chợt cảm thấy bị mắc lừa. Thế nhưng là không đợi quay đầu, kim quang lóe lên, trên cổ hai người liền nhiều một cái kim tiền tiêu, sau đó thân thể ưỡn một cái, chậm rãi ngã xuống. Thu thập hai cái ảnh vệ này, Lâm Hải vội vàng bước nhanh tiến lên, một tay ôm lấy Lâm Vân vào bên trong ngực. Vân Vân, ngươi chịu ủy khuất rồi. Mau tỉnh lại, ca ca, Lâm Hải đang nói chuyện được một nửa liền im bặt mà dừng, sau đó không thể tin được cúi đầu, lại thấy chỗ bụng mình, đang bị một cây chủy thủ đâm thật sâu vào, ở trong màn đêm lóng lánh quang mang trắng lóa. Chương 732, thủ đoạn của thần tiên. Lâm Vân ngẩng đầu, hất mái tóc rối tung về phía sau, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh mắt ngoan lệ, nào còn có một tia kiệt sức trước đó. Ngươi, không phải là Vân Vân, Lâm Hải kinh hãi. Cô gái trước mặt, tuy có hình thể giống y hệt Lâm Vân, nhưng căn bản lại không phải là Lâm Vân. Hiện tại biết rõ, đã muộn, trong mắt Ảnh lão tam lộ ra hung quang, chủy thủ trong tay lần nữa hướng phía chỗ sâu nơi bụng Lâm Hải đâm tới. Lâm Hải nhất thời dâng lên nộ khí, một phát bắt được mái tóc của Ảnh lão tam. Ngươi là ai, mùi mùi ta đến cùng đang ở đâu? Nói cho ta. Ảnh lão tam mặc kệ Lâm Hải bắt lấy tóc mình, trên mặt lại lộ ra một nụ cười khinh thường. Chính ngươi đều phải chết, còn quan tâm mùi mùi của ngươi chết sống, lời của Ảnh lão tam còn chưa nói hết, bỗng nhiên sững sờ, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra biểu lộ hoảng sợ, mãnh liệt mà cúi đầu hướng phía địa phương mà chủy thủ đâm vào nhìn lại. Chủy thủ dài hơn 3 tấc đâm vào tận gốc, chỉ còn lại có chui đao lộ ra bên ngoài, xác thực đã đâm vào thân thể Lâm Hải. Thế nhưng là, hắn vì cái gì lại còn có sức lực để bắt được tóc ta, vì cái gì còn có sức lực nói chuyện, hơn nữa lại trung khí 10 phần. Ảnh lão tam một mặt mộng bức, bộ vị mà nàng ta đâm vào, chính là chỗ yếu hại trên thân thể, sau khi chủy thủ đâm vào, Lâm Hải ở trong vòng 3 giây nên khí tuyệt thân vong mới đúng. Từ khi làm sát thủ đến nay, người mà Ảnh lão tam tự thân giết qua, không có 100 cũng có 80, nàng ta đối với đao pháp của mình là phi thường tự tin, căn bản không có khả năng đâm sai hoặc đâm trật, thế nhưng là bây giờ. Thật sự là gặp quỷ. Trong lòng Ảnh lão tam chấn kinh, trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu một đao đã không chết, này lại đến thêm một đao là được. Ảnh lão tam nghĩ đến chỗ này, trên tay dùng lực, chuẩn bị đem chủy thủ rút ra, lại cho Lâm Hải thêm một đao. Thế nhưng là nhổ 2 lần, nàng ta chấn kinh phát hiện, chủy thủ phản phất bị kẹt lại, vậy mà không nhổ ra được. Không có khả năng, Ảnh lão tam mạc danh kỳ diệu có chút hốt hoảng, nhìn không được hai cánh tay nắm chặt chủy thủ, đồng thời dùng lực, muốn đem chủy thủ rút ra. Thế nhưng là... Mặc kệ nàng ta dùng lực như thế nào, chủy thủ vẫn không nhúc nhích tí nào. Một cổ hoảng sợ mãnh liệt, từ đáy lòng Ảnh lão tam xuất hiện, nàng ta không tự chủ được mà run rẩy bàn tay non mềm mảnh, hướng phía vết thương của Lâm Hải sờ soạn. Không có máu, Ảnh lão tam nhất thời đứng chết chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng, cảm giác mình có phải đang nằm mơ hay không? Nói cho ta a, mùi mùi ta đến cùng ở đâu? Lâm Hải nắm chặt mái tóc của Ảnh lão tam, điên cuồng lay động một trận. Vốn cho rằng cứu được Lâm Vân, kết quả là lại phát hiện là giả, mùi mùi mình như cũ không có thoát hiểm, phía dưới tức giận, Lâm Hải cơ hồ đều muốn điên. Kịch liệt đau đớn cùng cuồng hống của Lâm Hải, để ảnh lão tam đột nhiên tỉnh táo lại. Trốn. Ý nghĩ đầu tiên trong lòng ảnh lão tam, cũng là mau trốn chạy. Bên trong hết thảy chuyện này cũng đều lộ ra quỷ dị. Tổ chức ảnh vệ cơ hồ dốc hết toàn lực, càng có ảnh lão nhị tự mình xuất thủ, cũng đều bị Lâm Hải tiêu diệt, mà chính mình phía dưới dụng kế, vốn cho rằng đạt được, lại phát hiện đối phương là cái quái vật liền cả máu cũng sẽ không chảy, giết cũng giết không chết. Cùng loại quái vật căn bản không giống nhân loại này là địch, quả thực là tự tìm đường chết. Một cổ khí thế vô cùng sắc bén, đột nhiên từ bên trên thân ảnh lão tam đằng không mà lên, đôi cánh tay của ảnh lão tam lập tức, hóa chưởng làm đao, cắt thẳng vào cổ Lâm Hải, kình phong gào thét, uy lực vậy mà không hề thua kém so với ảnh lão nhị. Ngay tại lúc đó, đôi chân ảnh lão tam hơi cong, chân phải lui lại nửa bước, làm ra một cái thế chờ phân phó. Ý nghĩ của ảnh lão tam rất đơn giản, nàng ta công kích vào cổ Lâm Hải, mục đích cũng không phải là đã thương địch thủ, mà chính là khiến cho Lâm Hải tất phải cứu nguy, khiến cho Lâm Hải buông tóc của mình ra, chỉ chờ Lâm Hải buông tay, ảnh lão tam sẽ tức khắc chạy trốn, cũng sẽ không bao giờ dừng lại. Đáng tiếc, tính toán của nàng ta nhất định sẽ thất bại. Không chờ song chưởng của nàng ta tới nơi, Lâm Hải bỗng nhiên buông tóc của nàng ta ra, sau đó một cái trọng kích, phát sau mà đến trước, cắt tại trên gáy của nàng ta, đầu ảnh lão tam trầm xuống, bị đánh choáng đi, té lăn trên đất. Lâm Hải tiện tay móc ra một cây kim châm, trực tiếp đâm vào đỉnh đầu của ảnh lão tam, sau đó, đem chủy thủ bị da thịt nơi bụng lõm xuống, kẹp lại, rút ra len ken một tiếng ném xuống đất. A Hoa. Lâm Hải phẫn nộ rống to một tiếng. Ba ba, A Hoa giờ phút này cũng nhìn ra tâm tình của Lâm Hải không đúng, giống như cái bé ngoan, lẻn đến trước mặt Lâm Hải, một câu một lời cũng không dám nói nhiều. Ở lại đây, xem chừng hai người kia cho ta, Lâm Hải hướng ảnh lão nhị cùng ảnh lão tam ở trên mặt đất nhất chỉ. Há, biết rõ, ba ba người yên tâm đi, một cái cũng chạy không thoát. A Hoa nhu thuận gật đầu, Lâm Hải nói xong, sải bước thẳng đến chỗ Hạ Bân đang nằm trên mặt đất kêu khóc chật vật che hán. Cuối người khẽ vươn tay, Lâm Hải túm lấy cổ áo, đem Hạ Bân xách đứng lên, không để ý là đầu hay mặt mũi mà cuồng tát một hồi, đem Hạ Bân tát tới miệng mũi phun máu, ngao ngao gọi bậy. Mùi mùi ta đâu, nói cho ta. Không nói lão tử giết ngươi. Hạ Bân nhìn bộ dáng ăn thịt người của Lâm Hải, đã sớm bị dọa đến hồn cũng bay lên chín tầng mây. Ta nói, tha mạng a. Lâm Hải tức đến lập tức đem Hạ Bân hung hăng quẳng xuống đất. Nhanh nói. Mùi mùi của ngươi, bị ta giấu ở trong một cái mật thất tại Yến Kinh, ngươi yên tâm, ta cũng không làm gì với nàng, còn tìm hai cái nữ hầu phục vụ cho nàng. Ta nói đều là thật a. Hạ Bân sợ Lâm Hải phía dưới tức giận liền sẽ giết chết mình, liền vội vàng liên tục nói, mang ta đi tìm. Lâm Hải nghe xong Lâm Vân không có việc gì, tâm đang treo cao nhất thời buông lỏng, tâm tình cuồng bạo cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Nếu ngươi lại dám gạt ta, ta đem ngươi tháo thành tám khối. Không dám không dám, ta nói đều là thật a. Hạ Bân mang theo tiếng khóc nức nở nói, tốt, hiện tại liền đi. Lâm Hải hơi cúi thân thể, lần nữa đem Hạ Bân xách lên. A. Hạ Bân vừa đứng lên, bỗng nhiên phát ra một tiếng gào cực kỳ bi thảm, mồ hôi trên mặt trong nháy mắt tích táp rơi xuống. Đau chết ta muốn chết rồi, ta muốn chết rồi. Trước đó vì quá hoảng sợ, để cảm giác đau của Hạ Bân cũng tạm thời biến mất, giờ phút này không còn nguy hiểm tính mạng, đau đớn toàn tâm nơi đũng quần này, nhất thời lại xông tới, để Hạ Bân cơ hồ đau đến hôn mê. Lâm Hải chau mày, tiếp tục như vậy, Hạ Bân đoán chừng còn chưa về tới Yến Kinh, thì nửa đường liền phải treo. Tính ngươi mạng lớn, Lâm Hải móc ra một cây kim châm, tại trong ánh mắt hoảng sợ của Hạ Bân, đâm vào đan điền của gã. À, không đau, ha ha ha, ta không đau. Hạ Bân lúc đầu còn tưởng rằng Lâm Hải muốn đâm chết mình, không nghĩ tới cái kim châm này đúng là giảm đau, loại cảm giác đau sống không bằng chết kia vừa biến mất, vui sướng sống sót sau tai nạn, để Hạ Bân kích động hận không thể ôm lấy Lâm Hải thân hai cái. Đáng tiếc, không đợi gã cao hứng đủ, Lâm Hải đã xách cổ áo gã, một đường kéo đi tới bờ biển. Đối mặt với mặt biển dao động hung mãnh, Lâm Hải lập tức sầu muộn, lúc này mới phát hiện, chính mình trước đó đem đám ảnh vệ kia đều thu thập hết, cho nên giờ phút này rời đi, liền kẻ lái cái cano cũng đều không có. Ngươi có thể lái cano hay không? Lâm Hải cau mày, hướng Hạ Bân hỏi. Sẽ không, Hạ Bân bị dọa đến co rụt lại cái cổ, yếu ớt lắc đầu nói, phế vật. Lâm Hải tức đến mức cho cái ót của gã một bàn tay, đau đến mức Hạ Bân mãnh liệt hít vào một hơi khí lạnh. Bà nội ngươi a, ngươi con mẹ nó không phải cũng không biết sao? Làm gì lại đánh lão tử? Hạ Bân giận mà không dám nói gì, trong lòng quả thực đem Lâm Hải hận chết. Đôi mày Lâm Hải chăm chú khóa lại, nghĩ đến muội muội của mình sinh tử chưa biết, cảm thấy quét ngang, liền có quyết định, vừa quay đầu lại, cánh tay hất lên, trực tiếp đem Hạ Bân ném lên đầu vai. A a a, tha mạng a, đừng ném ta xuống biển cho cá ăn a. Hạ Bân bị dọa đến khóc cha xin nương, nhưng không đợi gã kịp phản ứng, liền cảm thấy thân thể đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh, bình di mà đi, trong nháy mắt vậy mà đã đến trên biển, không mất một chút thời gian, liền đã rời xa khỏi hải đảo. Lăng Ba vi bộ, lướt sóng mà đi. Cái này, đây là thủ đoạn của thần tiên a. Ảnh lão nhị nằm rạp trên mặt đất chỉ còn lại có một hơi, vừa lúc thấy cảnh này, trong mắt nhất thời lộ ra kinh hãi thật sâu. Chương 733, điều khiển bom. Lâm Hải lướt sóng mà đi, trên đường đi chân khí tiêu hao cực nhanh, còn may đạo đức kinh chính là do đạo tổ Thái Thượng Lão Quân tự thân sáng tạo, vô cùng thần kỳ, phía dưới công pháp vận chuyển, chân khí kéo dài mà sinh, kéo dài không dứt, mới chống đỡ để Lâm Hải vượt qua hải vực, trở lại lục địa. Dọc theo con đường này, Hạ Bân ghé vào trên vai Lâm Hải, trơ mắt nhìn Lâm Hải, dẫm lên nước biển mãnh liệt dưới chân, lăng không bay lên, giống như đất bằng, trong lòng quả thực kinh hãi hoảng sợ tới cực điểm. Đến tận đây, gã rốt cục biết rõ, chính mình đến tột cùng trêu chọc phải một cái nhân vật đáng sợ bao nhiêu, loại thủ đoạn này, quả thực con mẹ nó không phải người có thể có được a. Vốn còn nghĩ, sau khi trở về nhất định phải lần nữa tìm kiếm nghĩ cách, tìm Lâm Hải báo thù, kiến thức một màn này về sau. Hạ Bân ý nghĩ này lập tức chết từ trong trứng nước, nghĩ cũng không dám nghĩ. Chấn kinh hoảng sợ đồng thời, Hạ Bân trong lòng cũng có một tia may mắn. Con mẹ nó, may mắn lão tử nhìn trúng muội muội của hắn cực kỳ đẹp đẽ, mới khiến cho người giấu đi còn hầu hạ, chờ trở về để cho chính mình vui đùa, nếu như trước đó trực tiếp giết mà nói, Lâm Hải hiện tại còn không phải lột da lão tử a. Giờ phút này trời đã sáng lên, Lâm Hải khiêng Hạ Bân, vừa đi hai bước, một chiếc xe taxi liền chạy tới. Lâm Hải đưa tay ngăn lại. Đi đâu à? Tài xế đem cửa xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt gầy gò, tướng mạo phổ thông. Yến Kinh, có đi hay không? Lâm Hải nhàn nhạt hỏi. Yến Kinh, tài xế hiển nhiên rất giật mình, xa như vậy, việc lớn à, đương nhiên đi, lên xe. Lâm Hải gật gật đầu, kéo cửa sau xe ra, đem Hạ Bân ném vào xe, chính mình cũng ngồi vào. Tài xế lái xe taxi, tốc độ thật nhanh. Kỹ thuật điều khiển cũng không tệ, tại khu vực bên trong thành thị tự nhiên suy, không mất một chút thời gian, liền ra khỏi khu vực thành thị, leo lên cầu vượt biển. Phía trên cầu lớn, xe cộ cũng không phải là rất nhiều, tốc độ chạy của tài xế xe taxi, bắt đầu càng tăng nhanh hơn. Lâm Hải đã một đêm không ngủ, cộng thêm mệt nhọc do lướt sóng mà đi, liền chuẩn bị nhắm mắt lại một hồi. CKITTT Lâm Hải mới vừa ngủ, đột nhiên xe thắng gấp. Kém chút đem Lâm Hải đụng vào trên ghế dựa của tay lái phụ, Lâm Hải vội vàng ổn định thân hình, trong mắt lóe lên tinh mang. Mà Hạ Bân liền thảm, thân thể đột nhiên bị quăng ngã đụng vào thành ghế của người điều khiển, đau đến ngao ngao gọi bậy. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hải cau mày hỏi. Thao, chết máy, ta đi xuống xem một chút. Tài xế chửi một câu, mở cửa xe, đi xuống. Lâm Hải chợt cảm thấy một trận bực bội, hắn bây giờ cần gấp gáp trở về cứu Lâm Vân. Quả thực là lòng nóng như lửa đốt, nếu như trong thời gian ngắn không sửa được, tại phía trên cái cầu vượt biển này, cũng muốn lại cản một chiếc xe taxi, cơ hồ đều khó có khả năng. Mà tài xế lúc này, đã chạy tới phía trước xe, đem nắp động cơ nhấc lên, cúi đầu xuống kiểm tra. Lâm Hải ngồi trên xe, phập phồng không yên, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn sóng biển dao động lăn lộn dưới cầu, đột nhiên mạc danh kỳ diệu dâng lên một trận hải hùng khiếp vía, không tốt, báo động trong lòng Lâm Hải tăng vọt. Đây là một loại dự cảm đối với nguy hiểm xuất phát từ bản năng, Lâm Hải vội vàng hướng phía tài xế nhìn lại, đã thấy cái nắp động cơ nâng lên cao cao, vừa vặn ngăn trở ánh mắt. Lâm Hải đẩy cửa xe ra, đang chuẩn bị xuống xe xem rõ ngọn ngành, nụ cười của tài xế liền xuất hiện tại bên trong ánh mắt của Lâm Hải, cười phi thường rực rỡ. Một bên cấp tốc lui lại khỏi xe, một bên mặt mũi tràn đầy nụ cười hướng phía Lâm Hải phất phất tay. Cái đó là... điều khiển bom. Đồng tử của Lâm Hải co lại nhanh chóng, khi thấy tài xế phất tay, trong tay còn nắm một cái hộp vuông màu đen, Lâm Hải liền quá sợ hãi. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lâm Hải bắt lấy Hạ Bân, một tay kéo gã từ bên trong xe lôi ra, người còn chưa rơi xuống đất, một tiếng oanh liền vang thật lớn, taxi trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt khói đặc cuồn cuộn, bị đại hỏa ngút trời nuốt hết. À, một tiếng hét thảm truyền đến, Hạ Bân người giữa không trung, tuy thời khắc nguy cấp đã bị Lâm Hải ném ra khỏi xe, nhưng cách trung tâm vụ nổ thật sự là quá gần. Một cái cánh tay nhất thời rời khỏi thân thể mà bay ra, cả người máu me khắp người, quẳng xuống đất, không rõ sống chết. Nhìn taxi đã bị tạc thành một mảnh sắt vụn, tài xế ở nơi xa dừng cước bộ lại, chậm chạp cất bước, vậy mà xúc địa thành thốn, một bước một trượng, trong nháy mắt lại trở lại trước xe, đối với ngọn lửa lớn rừng rực, cảm khái thở dài một tiếng. Lão nhị, lão tam, lão thập ngũ. Các ngươi an tâm đi thôi, Lâm Hải đã đền tội, đại ca thay các ngươi báo thù, bất quá, đại ca còn muốn cảm tạ các ngươi, nếu như các ngươi không chết. 100 triệu đô la Mỹ thù lao của Hạ gia kia, đại ca làm sao có thể một mình hưởng dụng đâu. Trên gương mặt của ảnh lão đại, đột nhiên lộ ra một nụ cười âm mưu đã đạt được, vô cùng âm u. Hiện tại Lâm Hải đã chết, đại ca có thể hướng Hạ gia đòi hỏi tiền thù lao còn thừa, đến lúc đó, ta sẽ thay các ngươi cố gắng hưởng thụ, ha ha ha ha. Nếu như lão nhị, lão tam cùng lão thập ngũ trong miệng ngươi còn sống, nghe được lời nói này của ngươi, đoán chừng cũng phải tức chết tại chỗ. Một đường thanh âm nhàn nhạt, mang theo vô tận xem thường, đột nhiên từ sau lưng ảnh lão đại vang lên, để trong lòng gã mạnh mẽ nhảy. Ai? Ảnh lão đại mãnh liệt quay đầu lại, chỉ thấy một cái nam tử trẻ tuổi, đang đứng chắp tay, đứng tại phía sau gã, một mặt khinh miệt nhìn lấy gã, không ngừng cười lạnh. Lâm Hải, đồng tử ảnh lão đại nhanh chóng co lại, quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình. Ngươi vậy mà không chết, ảnh lão đại nhìn Lâm Hải, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Vụ nổ tung trước đó, gã nhìn rõ ràng, Lâm Hải chỉ kịp đem Hạ Bân ném ra, chính mình căn bản chưa kịp động, liền bị nổ tung cùng đại hỏa nuốt hết, dạng nổ tung cùng đại hỏa này, liền xem như một chiếc xe bọc thép, cũng phải nổ tung, huống chi Lâm Hải chỉ là nhục thể người thường, căn bản không có khả năng còn có một tia còn sống sót. Thế nhưng là bây giờ, Lâm Hải chẳng những không chết, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, thậm chí quần áo sạch sẽ, lông tóc không tổn hao gì. Trên thân liền liền một tia bụi cũng đều không lọt, cái này làm sao có thể? Ảnh lão đại liền mộng bức một trận. Hừ, thủ đoạn của ta, ngươi há lại có thể phỏng đoán, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như đau, nhìn thẳng vào ảnh lão đại. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi chính là lão đại của tổ chức ảnh vệ đi. Không sai, là ta, ảnh lão đại không hổ là người kinh lịch qua mưa to gió lớn, sau chấn kinh ngắn ngủi, rất nhanh đã khôi phục thông dong. Nhìn sang Lâm Hải, khuôn mặt bình tĩnh xuống tới, thật sự là ngoài ý muốn, liền dạng nổ tung này cũng giết không chết ngươi, bất quá ngươi đừng tưởng rằng, chỉ dựa vào dạng này, ngươi liền có thể trốn qua một kiếp, lấy tiền tài của ngươi, thì phải thay người tiêu tai, hôm nay, ngươi liền lưu lại đi. Nói xong, đôi mắt của ảnh lão đại phát ra ánh sáng lạnh, không có chút dự báo nào đột nhiên xuất thủ, một quyền nhanh như thiểm điện, chớp mắt liền đến trước mặt Lâm Hải. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, thời gian cấp bách. Hắn không có hứng thú cùng ảnh lão đại ở đây dây dưa, chỉ muốn giải quyết vấn đề bằng phương thức nhanh nhất. Mắt thấy một quyền của ảnh lão đại, mang theo kình phong mãnh liệt đánh tới, Lâm Hải cũng không tránh né, đưa tay cũng là một quyền, đối cứng với quả đấm của ảnh lão đại. Ầm, một tiếng vang trầm, quyền đầu của hai người hung hăng đụng vào nhau, liền không khí tựa hồ cũng rung động, thân hình Lâm Hải bất động, ảnh lão đại lại là kêu lên một tiếng đau đớn, bạch bạch bạch lùi liền mấy bước. Cúi đầu nhìn quyền đầu của mình, hổ khẩu rạn nứt, có máu chảy ra, trong mắt lấy làm kinh ngạc, nhưng mà không chờ gã làm ra phản ứng, Lâm Hải đã lấn người mà lên, lại là một quyền hung ác đánh tới, chỉ là quyền phong liền trùng kích da thịt trên mặt ảnh lão đại đau nhức, giống như dao cắt. Không tốt, một chiêu cứng rắn đụng nhau trước đó, đã để cho ảnh lão đại hiểu rõ, thực lực của mình tuyệt không phải là đối thủ của Lâm Hải, nếu như bị một chiêu này đánh trúng, chính mình không chết cũng bị thương. Nhưng tốc độ của Lâm Hải thực sự quá nhanh, mắt thấy quyền đầu của Lâm Hải đã tới gần, ảnh lão đại lại muốn tránh đã không kịp, rơi vào đường cùng, gã đành nâng lên hai tay, bảo vệ mặt, chuẩn bị đón đỡ một quyền của Lâm Hải. Ầm. Lại là một tiếng vang trầm, thân thể của ảnh lão đại bị đánh lui về sau liên tục khoảng hơn hai, ba trượng, lòng bàn chân ma sát cùng đất, vạch ra hai đường dấu vết màu đen sâu, hai cái cánh tay tê dại một hồi, như muốn đứt gãy. Trong lòng ảnh lão đại rung mạnh. Vạn không nghĩ tới thực lực của Lâm Hải, vậy mà cao hơn gã nhiều như thế, gã căn bản không còn dám dừng lại, không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Muốn đi, nào dễ dàng như vậy. Lâm Hải thấy vậy, nhất thời thả người vọt lên, hai chân ở bên cạnh cầu đạp một cái, thân thể như là mũi tên, chớp mắt liền đến sau lưng Ảnh Lão Đại. Ảnh Lão Đại nghe được sau đầu sinh phong, biết rõ Lâm Hải đã đuổi tới, trong lòng hung ác, không biết từ chỗ nào liền rút ra một thanh đoạn đao, quẹo thật nhanh, hướng phía Lâm Hải đâm thẳng, ánh mắt hung tàn ngoan lệ. Thân thể Lâm Hải ở giữa không trung, lại không hoảng hốt, chân trái nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp đá vào cổ tay của Ảnh Lão Đại, chủy thủ tuột tay mà bay, sau đó chân phải ra một cái liên hoàn cước, toàn bộ đá vào trước ngực Ảnh Lão Đại. Phốc! Ảnh Lão Đại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lăn không bay lên, hai chân Lâm Hải rơi xuống đất, vừa muốn đuổi theo quá khứ, nào nghĩ đến thân thể của Ảnh Lão Đại ở giữa không trung, đột nhiên bên hông uốn éo, sau đó cánh tay duỗi ra, bắt lấy thành cầu, đem cả thân thể kéo qua, thuận thế mà rơi xuống, rơi vào trong biển, chớp mắt liền bị bọt nước bao phủ, biến mất vô tung không còn tăm hơi. Chương 734, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lâm Hải đi gấp hai bước, đi vào một bên thành cầu, lo lắng hướng phía dưới nhìn lại, đã thấy mặt biển dao động cuồn cuộn, bọt nước vẫy ra, nơi nào còn có bóng dáng của Ảnh Lão Đại. Thảo! Lâm Hải tức vỗ thành cầu, trong lòng dâng lên vô hạn hối hận. Nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô cùng a, cái này Ảnh Lão Đại, tuy thực lực kém xa chính mình, nhưng ở dưới chính mình toàn lực ra tay, mà còn có thể đoạt mệnh mà chạy, hiển nhiên cũng không phải hạng người bình thường. Nhất là, qua giao thủ ngắn ngủi, Ảnh Lão Đại thấu không địch lại chính mình, lại không chút ham chiến, lập tức rút đi, coi như bị chính mình đánh trọng thương, vẫn còn có thể nắm lấy thời cơ, thừa cơ nhảy xuống biển mà chạy, dạng tính cách quả quyết cơ trí này, quả thực là đáng sợ. Nhất là bản thân gã vẫn là một sát thủ, tuyệt đối khiến bất luận kẻ nào cũng đều đau đầu. Sau khi cứu Vân Vân ra, nhất định phải giải quyết cái Ảnh Lão Đại này. Lâm Hải tuy không sợ, nhưng lại lo lắng cho an nguy của bọn người Lâm Vân, Liễu Hinh Nguyệt. Ảnh Lão Đại tuyệt đối là cái uy hiếp trí mạng, phải rút thời gian, nhất định phải đem gã tiêu diệt, đem tai họa ngầm này bóp chết. Vụ nổ tung này đã khiến xe cộ qua đường chú ý, có người thậm chí còn gọi điện thoại báo cảnh sát, dùng không bao lâu, cảnh sát khả năng liền muốn đến. Lâm Hải không muốn sa vào những phiền phức không tất yếu này, liền đi đến Hạ Bân trước mặt, thấy mặt Hạ Bân đầy vết máu, sắc mặt xanh lét, nhắm mắt bất tỉnh, vươn ngón tay thử xuống hơi thở, khí tức yếu ớt, một đầu cánh tay trái đã không cánh mà bay, hiển nhiên đã bị thương rất nặng. Thật sự là phiền phức, Lâm Hải không thể không lần nữa móc ra kim châm, đâm vào mấy chỗ yếu huyệt của Hạ Bân, giúp gã cầm máu, đồng thời tạm thời bảo vệ cái mạng nhỏ này cho gã. Lâm Hải nâng thân thể Hạ Bân lên, thấy phía sau có chiếc xe Audi tử cương màu đen lái tới, Lâm Hải lập tức đứng ở trên đường, đưa tay đón xe. Ngươi muốn chết à? Một cái đại hán áo đen đeo kính đen, dừng xe nổi giận đùng đùng liền chạy đến chỗ Lâm Hải, đưa tay liền muốn đánh người. Lâm Hải chau mày, hắn căn bản không muốn gây chuyện, nhưng hiện tại trong lòng lo lắng cho Lâm Vân, sớm đã lo lắng vạn phần, nói không chừng cũng chỉ có thể không nói đạo lý một lần. A Băng, dừng tay. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhẹ nhàng êm tai, đột nhiên từ chỗ ngồi phía sau xe Audi vang lên, theo cửa sau xe mở ra, một cô gái trẻ tuổi vóc người thước tha đi xuống. Tiểu thư, tài xế được xưng là A Băng, lập tức đứng xuôi tay, dịu dàng ngoan ngoãn như là con cừu nhỏ. Đồng bạn ngươi bị thương. Thanh âm cô gái thanh thúy nhu đẹp, như là chim sơn ca, Lâm Hải đưa mắt nhìn lại, thấy nữ tử này mặc một bộ váy trắng, khuôn mặt xinh đẹp. Toàn thân lộ ra một cổ khí chất siêu nhiên, khiến người chỉ nhìn một chút liền sinh lòng hảo cảm. Đúng, ta hiện tại cấp bách cần dẫn gã qua Yến Kinh. Lâm Hải đáp nói, đôi mi của nữ tử cau lại, do dự một chút, bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải gật đầu một cái. Cứu người quan trọng, lên xe đi, tiểu thư, cái này, A Băng nhất thời quýnh lên, lại bị nữ tử giơ tay cản lại. Nhanh lên đi, ta nhìn gã bị thương không nhẹ. Như thế, cảm tạ. Lâm Hải nói tiếng cảm ơn, khiêng Hạ Bân ngồi vào ghế sau, nữ tử đổi ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Hừ, mặt mũi A Băng tràn đầy không tình nguyện, nhưng không có cách nào khác, đành phải thở phì phì trở lại vị trí lái, khởi động xe. Tân cảng cách nơi này càng gần hơn một chút, có thể theo đường rẽ phía trước để xuống cầu, đưa đến bệnh viện Tân Cảng để cứu giúp. Nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói, không cần, gã không chết, qua Yến Kinh, cảm tạ. Lâm Hải không muốn nhiều lời, lạnh lùng nói, lời nói của nữ tử trì trệ, há hốc mồm, sau đó trầm mặt cúi đầu, không nói gì nữa. Xe một đường gấp chạy nhanh, trong lòng Lâm Hải lo lắng, không muốn nói nhiều, nữ tử thấy thần sắc Lâm Hải lạnh lùng, cũng không nói một lời, bầu không khí trên xe ngừng lại lộ ra xấu hổ, Lâm Hải dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới ngoại vật. Khoảng chừng một giờ, liền đến Yến Kinh, đáng tiếc đã tiến vào khu vực thành thị, xe nhiều như là con kiến, muốn nhanh cũng nhanh không nổi. Lâm Hải thấy thế, hướng phía nữ tử nói tiếng cảm ơn, trực tiếp khiêng Hạ Bân xuống xe rời đi. Ai, nữ tử vừa muốn nói gì, dòng xe cộ đột nhiên động, trong nháy mắt đã mất đi bóng dáng của Lâm Hải. Lâm Hải đem Hạ Bân phóng tới ven đường, xuất ra kim châm, hướng phía một chỗ huyệt vị trên người gã đâm xuống, thời gian vài giây đồng hồ, Hạ Bân liền hừ hứ lý tỉnh lại. Cứu mạng a, ta không muốn chết a, vừa tỉnh lại, Hạ Bân liền mang theo hoảng sợ cực lớn, kêu to lên. Im miệng, Lâm Hải tát qua một cái bàn tay, Hạ Bân nhất thời dừng âm thanh, sững sờ nhìn Lâm Hải, sau đó mừng rỡ. Ta không chết, ha ha, nguyên lai ta không chết. Hạ Bân như là như kẻ điên mà cười to, nhưng vừa cười hai tiếng, bỗng nhiên chú ý tới cánh tay trái của mình trống rỗng, cúi đầu xem xét, nhất thời hoảng sợ lần nữa kêu lên. Cánh tay của ta, ta, Lâm Hải trực tiếp vung quyền đảo vào trên miệng gã, để gã trong nháy mắt không có tiếng động gì. Còn dám gọi, ta giết chết ngươi, nhìn nhãn thần hung ác của Lâm Hải, trong lòng Hạ Bân lập tức nhớ tới chỗ đáng sợ của Lâm Hải, lập tức ngừng tiếng khóc, đáng thương nhìn lấy Lâm Hải, cũng không dám lại gọi. Hiện tại đã đến Yến Kinh, Mùi Mùi ta hiện tại đến cùng đang ở đâu, nhanh nói. Tiểu khu Vân Mộng. Hạ Bân nơm nớp lo sợ, nói ra một cái địa chỉ. Tiểu khu Vân Mộng, Lâm Hải chau mày, hắn là một cái người ngoài, căn bản không biết nơi đó là ở đâu. Uy, ngươi vẫn là lên xe đi, ở chỗ này đón xe cũng không dễ. Đột nhiên, một đường thanh âm êm tai, vang lên tại Lâm Hải sau lưng, không biết từ lúc nào, nữ tử trước đó kia, đã đứng tại Lâm Hải sau lưng. Tích tích tích, Lâm Hải còn chưa mở miệng, liền nghe thấy tiếng kèn xe nôn nóng không ngừng truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Audi của nữ tử ngừng trên đường, đã ngăn chặn liên tiếp xe phía sau. Mẹ nó, có đi hay không a, không đi chớ cản đường. Có người tính khí nóng nảy, đã bắt đầu mắng mỏ. Đi thôi, đừng khách khí. Ngươi nhìn cũng chặn thật nhiều xe, nữ hài có chút xấu hổ le lưỡi, mười phần đáng yêu. Đa tạ. Lâm Hải vốn không muốn tiếp tục gây phiền phức cho nữ tử, dù sao người ta là xe riêng, nhưng thấy không có khác biện pháp, đành phải lần nữa khiêng Hạ Bân, trở lại trên xe. Hừ. A Băng thấy Lâm Hải đã đi mà quay lại, nhất thời hừ lạnh một tiếng. Một mặt bất mãn, Lâm Hải cũng không thèm để ý, hướng phía nữ hài cảm kích cười một tiếng, sau đó mở miệng. Tiểu khu Vân Mộng, càng nhanh càng tốt. Ta cũng muốn nhanh, nhưng ngươi nhìn nhanh nổi sao, A Băng tức giận nói A Băng, không nên nói như vậy. Nữ tử răng dậy nói, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về Lâm Hải, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, gã bị thương nặng như vậy, không trước đưa đi bệnh viện sao? Đúng vậy A. Trước đưa ta đi bệnh viện đi, cánh tay của ta đều không còn, Hạ Bân nghe xong, lập tức toét miệng, lại phải khóc, Lâm Hải phiền não trong lòng, trực tiếp một cái vả miệng tát vào trên mặt gã. À, nữ tử không nghĩ tới Lâm Hải nói động thủ liền động thủ, vẫn là đối với một cái người đang bị trọng thương, nhất thời bị dọa đến kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia khiếp ý, Lâm Hải chợt cảm thấy thất thố, mang theo ấy nấy mở miệng. Không có ý tứ, hắn bắt cóc Mùi Mùi ta. Là kẻ thù của ta. Bắt cóc, miệng nữ tử há to một chút, nàng còn tưởng rằng là Lâm Hải cùng Hạ Bân là người bị thương trong vụ xe cộ nổ tung trước đó, nghĩ không ra vậy mà còn dính đến bắt cóc, trong đó còn có cái là bọn cướp, thiện tâm nhất thời, vậy mà mạc danh kỳ diệu bị cuốn vào vụ án bắt cóc, trong lòng nữ tử, nhất thời sinh ra một chút sợ hãi cùng hối hận. A Băng sau khi nghe lời nói của Lâm Hải, tinh thần lập tức trở nên khẩn trương lên, vừa lái xe. Một bên vừa không tự chủ được đem một cái tay đặt ở bên hông. Trên xe lập tức lại lâm vào trầm mặc, chỉ là lần này, lại thêm ra một tia khí tức vô cùng gấp gáp. Cũng may vị trí của tiểu khu Vân Mộng, tại bên ngoài khu vực thành thị, chạy qua một đoạn hỗn loạn xong, trên đường lập tức bắt đầu trở nên thông suốt, thời gian hơn một giờ, xe liền dừng ở một cái cửa tiểu khu cấp cao. Đến, nơi này chính là tiểu khu Vân Mộng. Ngữ khí A Băng băng lãnh, mang theo cảnh giác nói là bên trong này sao? Lâm Hải kéo cổ áo của Hạ Bân đến trước cửa sổ xe, lạnh giọng hỏi. Vâng, chính là ở bên trong chỗ này. Hạ Bân liền vội vàng gật đầu. Xuống xe, Lâm Hải mở cửa xe, đem Hạ Bân kéo ra ngoài. Đi hai bước, cước bộ của Lâm Hải bỗng nhiên lại dừng lại, gõ mở cửa sổ xe ở tay lái phụ. Còn có việc sao? Nữ tử có chút hoảng sợ nhìn Lâm Hải, nhát gan hỏi. Lâm Hải thấy bên trên đài điều khiển có giấy bút, lấy tới bá bá bá, đem tên cùng số điện thoại của chính mình viết lên, sau đó đưa cho nữ tử. Hôm nay cảm tạ ngươi, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, đây là số điện thoại ta, về sau dù ngươi gặp được thiên đại phiền toái gì, một cú điện thoại, ta sẽ giúp ngươi bãi bình. Gặp lại, nói xong, Lâm Hải mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của nữ tử, khiêng Hạ Bân quay người mà đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.